Toàn chức pháp sư 84 chương 827 thú dữ đuổi giết thứ 827 chương thú dữ đuổi tập hốt hốt lam tốc hung ly thú đánh ra khí hãn cũng đã hiện ra ra một trận xốc xích khí lưu. Đánh chung quanh hơi nước như phiêu bạc mưa to vậy phiêu sái. Mục Ninh Tuyết núp ở nhà lầu bên trong lại như cũ có thể cảm giác được lạnh như băng ướt lục không khí đánh tới. Nàng cùng Dạ La Sát cũng ngừng thở. Như sợ thở dốc nặng một ít cũng sẽ bị trên đường lớn lam cốc hung ly thú phát hiện. Lấy bọn họ bây giờ chẳng huống căn bản không phải là đối thủ của lam cốc hung ly thú. Trọng yếu nhất là lam cốc hung ly thú chung quanh còn có một bầy hải yêu chủng tộc. Bọn họ là dài bằng phẳng xa miệng. Mỗi khớp xương đều dài hơn chứ xa cốt nhận yêu tộc. Dáng cùng loài người không sai biệt lắm. Liên nửa người dưới chân cũng cùng người vậy. Duy chỉ có bất đồng là bọn họ lòng bàn chân đã tiến hóa thành cá trưởng. Điều này làm cho bọn họ có thể càng tựa như ở trong nước du động. Đồng thời một chút cũng không trở ngại bọn họ ở trên đất bằng đi lại. Mũi mũi nanh xa yêu phát ra thanh âm rất thấp chìm, không lắng nghe thậm chí sẽ đem coi thường rơi. Dạ La Sát thân thể dán chặt ở chân tường. Màu đen mao nhung lỗ tai dựng đứng lên. Tựa như một đôi tinh linh chi nhĩ. Linh tú, xinh đẹp. Miêu miêu Dạ La Sát phát ra rất thấp tiếng kêu, cũng dùng móng vuốt chỉ hai cái phương hướng, ý bảo Mục Ninh Tuyết có hai con nanh xa yêu đang hướng cái này tầng lầu đến gần. Chúng ta đạp được rời đi nơi này, Mục Ninh Tuyết nói. Bạch khấp yêu cũng ở đây phụ cận, ở chỗ này thật lãng phí một phút, Nam Vinh Ngây sinh mệnh liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng mà nàng giờ phút này vô luận như thế nào cũng không thể sử dụng nữa băng tinh sát cung. Nếu không coi như giá cao đại, nàng cũng tuyệt sẽ không cô tức. Miêu miêu miêu miêu Dạ La Sát trong đôi mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng. Phải nói cho Mục Ninh Tuyết cách làm của nó. Ngươi nói là ta muốn biện pháp dẫn ra tên kia, ngươi có thể tìm được bạch khấp yêu, Mục Ninh Tuyết nói. Dạ La Sát gật đầu một cái. Cùng lam cốc hung ly thú đánh là rất không thực tế. Bọn họ bây giờ muốn làm chính là đem bạch khấp yêu bắt lại sau đó rời đi. Bây giờ đây là duy nhất có thể được biện pháp. Dạ La Sát đúng là cao trí tuệ chủng tộc. Nó nhìn ra được Mục Ninh Tuyết đã từng đắc tội quá lam cốc hung ly thú. Lam cốc hung ly thú vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho nàng rời đi nơi này. Vậy cũng chỉ có dựa vào nàng tới hấp dẫn khó dây dưa ra hỏa. Nó lấy tốc độ nhanh nhất đem bạch khấp yêu giải quyết. Hảo, bất quá, ngươi giết chết bạch khấp yêu sao không cần tới tìm ta, trực tiếp trở lại trong đội ngũ, đem giải độc tố đưa cho ngươi chủ nhân. Giải độc tố phong kiền tốc độ rất nhanh, nếu là chúng ta đều bị kéo. Mục Ninh Tuyết gật đầu một cách nói. Dạ La Sát vẫn truy tung bạch khấp yêu khí tức. Nó bằng vào mình bóng tối thuật, linh xảo tránh được hai con đến cái này tầng lầu trong tuần tra nanh xa yêu. Chờ đợi thời cơ. Lam cốc hung ly thú là thống lĩnh cấp sinh vật. Nó cảm giác lực hiếu thắng rất nhiều. Dạ La Sát là rất nan từ nó dưới mắt chạy trốn. Cho nên nhất định phải Mục Ninh Tuyết đem nó dẫn ra. Nhìn thấy Dạ La Sát đã chuẩn bị tự tử, Mục Ninh Tuyết hít một hơi thật sâu khí. Cũng nhiều thua thiệt có sang dục con này trí tuệ khế ước thú tới trợ giúp bản thân. Nếu không mình hãy cùng con ruồi không đầu một vậy ở nơi này toàn bộ Đông Hải thành loạn đụng. Chẳng qua là Mục Ninh Tuyết thật không biết mình có thể ở lam cốc hung ly thú dưới sự truy kích sống sót bao lâu. Không có băng tinh sát cùng. Hơn nữa thân thể mình còn chưa khang phục. Từ một cái thống lĩnh cấp đuổi giết chung bỏ trốn. Thật rất khó khăn. Hốt hốt hốt hốt linh xào chi phong ở bên cạnh quát khởi. Mục Ninh Tuyết đem khí ép liền khống chế ở bản thân chung quanh. Thậm chí không làm kinh động hai con cách mình rất gần nanh xa yêu. Chợt. Mục Ninh Tuyết bóng người chợt lóe. Cuốn lên một trận băng tuyết cuồng phong hướng một hướng khác bay đi. Con kia ngăn ở nửa đường nanh xa yêu cũng vi lăng một cái. Qua một giây nhiều chung mới phát ra khàn khàn trầm thấp tiếng kêu. Tự nói với mình đồng bạn cùng đại vương nữ nhân kia ở chỗ này trong lúc nhất thời. Tất cả nanh xa yêu cũng gọi đứng lên. Con đường chính chung cái này xa yêu nhất tộc vốn là nhiều. trầm muộn hoa vậy thanh âm vang rồi cách này một mảnh. Già già già già mang theo kim loại chất cảm tiếng vang lam cốc hung ly thú cũng chợt xoay người lại. Sắc bén nhọn chân nhanh chóng đạp đứng lên. Theo rộng rãi con đường chính. Nửa người ở dưới nước. Một nửa kia thân thể ở trên mặt nước. Nửa chạy nửa xu hướng Mục Ninh Tuyết nơi này đuổi theo một mũi tên chi thủ nó cũng không có quên. Cái này lam cốc hung ly thú có thể cảm giác được lúc này Mục Ninh Tuyết khí tức càng không có ngày đó cường đại như vậy. Hung mãnh hải yêu bị một chút xíu khuất nhục. Vậy cũng cần dùng tử vong tới thường lại. Cho nên nó đối Mục Ninh Tuyết chấp niệm đã vượt xa qua cái này 19 nhai khu còn lại pháp sư. Pháp sư môn muốn lưu lại một lòng rời đi thống lĩnh cấp sinh vật là rất khó khăn. Thậm chí ở áp lực quá lớn dưới tình huống. Bọn họ hận không được có người đem thống lĩnh cấp lam cốc hung ly thú tạm thời dẫn ra. Lam cốc hung ly thú thế nào rời đi 19 nhai khu một tên có chút niên mại pháp sư ngưng mắt nhìn con đường chính. Nó giống như hướng quảng lại phương hướng đi. Quảng lại, chú ý lam cốc hung ly thú chính hướng các ngươi chỗ ở vị trí, mời kịp thời tránh. 19 nhai khu người có mình truyền tin thiết bị. Thống lĩnh cấp sinh vật nhất cử nhất động rất nhanh liền truyền đến những người khác trong tay. Nhận được. Ô, tên kia ở đuổi một nữ nhân. Tóc bạc kim. Là nàng quảng lại nửa câu đầu là trả lời đội hữu, nhưng nửa câu sau cũng là lầm bầm lầu bầu. Quảng lại cùng còn lại pháp sư có chút bất đồng. Hắn đang đứng ở một cái chi cách bể tan tành trên thuyền gỗ. Lão đảo lắc lư thuyền gỗ tùy thời cũng sẽ chìm mất đi xuống. Nhưng mặt ra chất khỏa thân dài y quảng lại nhưng cũng không giống như Lục Bình như vậy mặc cho nóng này nước biển dày vò. Hắn thân thể rất vững vàng. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn thật ra thì không phải hoàn toàn đạp thuyền gỗ, mà là có thể đạp xuống đồng nước biển. Quảng lại vốn là muốn tạm lánh. Có thể nhìn đến một xinh đẹp lệ bóng người đang bị dáng mười mấy thước cao lam cốc hung ly thú truy đuổi. Thần sắc lập tức liền thay đổi. Tóc màu bạc. Đây là nữa đặc thù bất quá phát sắc. Cho dù hơi nước mông lung không thấy rõ gò má. Hắn cũng có thể xác định chính là trước bản thân gặp phải vị kia mỹ nữ tuyệt sắc. Quảng lại cắn răng một cái thải đạp chứ xiết thủy lãng. Liền hướng tóc bạc kim nữ tử chỗ ở vị trí đuổi theo. Hướng ta chỗ này chạy quảng lại mượn bọt sóng. Nhảy đến nhà lầu thượng. Cũng hướng tràn đầy không mục đích chạy trốn Mục Ninh Tuyết hô. Mục Ninh Tuyết chẳng qua là nghe được thanh âm theo bản năng thay đổi phương vị. Từng đạo đâm mang từ phía sau mưa xa vậy đánh tới. Mục Ninh Tuyết cũng không có quên lam cốc hung ly thú cái này đâm mang mưa xa uy lực. Căn bản không dám nữa ở nhà lầu chỗ cao đi lại. Lập tức hướng trong nước biển rơi xuống. Quảng lại, không muốn quá khứ, ngươi không có bất kỳ tăng viện máy truyền tin trong truyền ra các đồng đội tiếng hô. Quảng lại ngẩn người tại đó. Bởi vì hắn phía trước mấy nóc chắc chắn nhà lầu lại đang đâm mang mưa xa đánh hạ toàn bộ biến thành mảnh vụn khoa sụt. Trước mặt lập tức trống chảy. Có thể nhìn thẳng đến lam tốc hung ly thú mặt mũi. Kinh khủng làm cho người khác tim kịch liệt nhảy lên. Chẳng qua là chẳng biết tại sao. Lam cốc hung ly thú trên trán hốc mắt không có con người. Chính chậm rãi tràn ra máu tới toàn chức pháp sư 84 chương 828 đầu độc ma âm thứ 828 chương đầu độc ma âm quái vật. Không muốn thương nàng quảng lại cao giọng hô to. Loài người trong trừ âm hệ pháp sư thanh âm có thể so với giác có chấn nhiếp lực ra. Những người khác tiếng kêu ở yêu ma trước mặt hãy cùng hải nhi chuột nhỏ để gọi một vậy. Hơi yếu có thể trực tiếp coi thường. Quảng lại thấy lam cốc hung ly thú sắp đuổi theo Mục Ninh Tuyết. Dưới tình thế cấp bách kêu to nổi lên nước biển chung quanh. Nước biển ở quảng lại thao túng hạ thật cao phiên quyền đứng lên. Sau đó hoặc như là ngày qua chi bục. Chợt quán khái đi xuống. Lam cốc hung ly thú cực độ nóng này. Cái này một cái thác nước quán khái căn bản đối với nó thân thể không tạo được bao nhiêu lực uy hiếp. Nhưng là thành công chọc giận cái này tránh xử trong tức giận quái thú. Nó còn bảo tồn hai con ngươi cơ hồ từ trong hốc mắt dò xét đi ra. Gắt gao nhìn chằm chằm ở trước mặt nó múa búa trước cửa lỗ ban quàng lại. Trong đó một con nhọn chân thông suốt nâng lên. lấy quang điện chi tốc hung hăng hướng quảng lại chỗ ở nơi này hoành đâm tới. Liên hàn mang đều không cách nào nhìn thấy. Chỉ có vật kiến trúc thượng một cái kinh người trường quật có thể tỏ rõ cái này nhọn chân đoạt mệnh tới nhọn chân xuyên thấu qua quảng lại thi triển cao bộc. Càng xuyên qua không chịu nổi một kích thạch lâu. Kỳ sắc bén nhất vị trí trực tiếp chính giữa quảng lại bên phải kiện. Trên thực tế cái này đâm một cách là nhắm ngay quảng lại tim. Lam cốc hung ly thú nhìn như sáng uy mãnh. Công kích thời điểm lại tỉ mỉ vô cùng. Nhọn chân là phải đem quảng lại tim cấp trực tiếp thọt phá. Quảng lại thoáng làm ra né tránh. Đáng sợ kia nhọn chân liền sâu tới. Đợi đến kỳ nhanh chóng thu hồi thời điểm. Quảng lại trên vai lập tức phun ra một vọt vòi máu. Phúng sái ở khắp nơi đá vụn thượng. Quảng lại cắn răng, không có bởi vì thống khổ kêu thành tiếng. Lam cốc hung ly thú ra chân tốc độ quá nhanh, quảng lại chưa kịp kêu khởi bất kỳ phòng cụ. Ngươi chạy mau quảng lại che vết thương, không cầm được máu từ ngón tay phùng gian tuyền trào ra. Mục Ninh Tuyết cũng không biết lúc nào nhiều ra một người tới, nghe được hắn gọi kêu cũng là không phản ứng chút nào. Trốn nàng dĩ nhiên biết muốn chạy trốn vấn đề là quái vật này tốc độ so với phong hệ pháp sư đều phải mau hơn rất nhiều. Trừ phi nàng có thể mở ra phong chi rực bay đến chỗ cao. Nếu không làm sao có thể đem hất ra. Cấp đống Mục Ninh Tuyết phát hiện Lam Cốc hung ly thú có một nửa thân thể là ở trong nước. Vì vậy thân thể rơi xuống nước biển thượng. Chân ngọc ở nước chảy xiết chung nhẹ nhàng một chút. Văng lên bọt sóng ở giữa không trung ngưng kết thành băng tinh. Dũng động nước biển cũng ở đây giờ phút này vô hình yên lặng xuống. Dần dần bao trùm lên tầng một thật mỏng băng thể. Miếng băng mỏng đi xuống thẩm thấu, rất nhanh lại đông ra khỏi nửa thước sâu. Lạc chi lạc chi lạc chi nửa thước xây lớp băng tiếp tục huyết tán. Mới đầu chỉ bao trùm phương viên mấy chục thước. Cũng không lâu lắm liền đóng băng hơn trăm thước. Thành phố bầu trời bao phủ nồng nặc hơi nước. Những thứ này là cuồng lan sôi trào khí lãng. Nhưng giờ phút này cũng dần dần hóa thành tế tế bay tuyết. Dày đặc chiếu xuống xuống. Mật tuyết rối rít. Nước biển thành băng. Mục Ninh Tuyết vận dụng lĩnh vực của mình. Chỉ có ở nơi này lãnh vực dưới nàng mới có thể thời gian ngắn như vậy đem cái này một dãy cấp hoàn toàn đóng băng. Lam cốc hung ly thú phát hiện thật dày lớp băng, ngay từ đầu còn có mấy phần sợ hãi. Lần trước nó chính là khinh thị người này loại pháp sư lực lượng. Mới bị một mũi tên cấp đóng thành tượng đá. Bên trong thân thể còn lưu lại không ít đống thương không có khang phục. Bây giờ cái này cổ cường đại băng khí tức lại tịch quyển đi ra. Không khỏi lo âu người này loại nữ pháp sư có thể hay không nữa hướng bản thân bắn tới một mũi tên. Lam cốc hung ly thú đứng ở 200 thước xa ngoài. Cố ý quan sát chốc lát. Cho thấy chỉ có thống lĩnh cấp sinh vật mới có cẩn thận. Không bao lâu. Phát hiện nữ nhân này băng khí tức thật ra thì xa không có lần trước cường đại như vậy sau. Lam cốc hung ly thú lúc này mới nhích tới gần. Thật dày băng thể ngược lại đối với nó hành động tạo thành một ít ngăn cản. Nhưng trực tiếp đụng nát là tốt. Không tính là cái gì nhiều phiền toái sự tình. Ngược lại nhanh xa yêu cửa. Theo nước biển đông dày độ gia tăng. Nhanh xa yêu cửa ở nơi này phiến khu vực hoạt động liền bị cực mạnh chế ước. Băng chi lãnh vực vững vàng áp chế bọn họ ngự thủy năng lực. Hơi không cẩn thận còn có thể sẽ bị đóng ở thân thể. Hô hô Mục Ninh Tuyết nặng nề thở hào hển, trong miệng hô ra đều là một mảnh băng vụ. Đổi lại bình thường. Nàng đem băng chi lãnh vực hoàn toàn khuyết tán ra. Có thể đông phạm vi lớn hơn. Giống như ban đầu ở Tam Giác Liên Đảo nơi nào. Đủ để đem Xích Lăng Yêu Ồ ở phủ cận hải vực cung cấp toàn bộ đông thành băng xuyên. Có thể trước đây không lâu mũi tên kia. Thực tại rút ra đi nàng quá nhiều tinh lực. Giờ phút này đem băng chi lãnh vực thi triển ra. Tựa hồ uy lực cũng giảm bớt nhiều. Điều này làm cho nàng không khỏi càng thêm lo lắng. Đây là cơ hội ngàn năm một thuộc. Không phải sao Mục Ninh Tuyết chính khóa chặt mi lúc. Một cái thanh âm quái dị bay vào đến nàng trong tai. Thanh âm này đang ở bản thân bên tai. Rõ ràng như vậy. Ngay cả Lam cốc hung ly thú tức giận gầm thét cùng hết thảy đông thanh âm cũng che giấu không được. Mục Ninh Tuyết nhìn chung quanh, lại căn bản không có phát hiện có cái gì đồ vật ở bản thân phụ cận. Sau lần này, các ngươi cuối cùng sẽ có một cách bị thay thế. Bị thay thế người kia nhất định sẽ là ngươi, lại là cái thanh âm kia. Không phân rõ nam nữ quái thanh. Cẩn thận nghe, tựa hồ không phải từ bên tai truyền tới. Càng giống như là ở bản thân trong đầu hình thành một cái ý thức thanh âm. Tương tự với tâm linh hệ pháp sư truyền thanh, không phải chân tránh thanh âm, chẳng qua là ở trong đầu hình thành ngôn ngữ. Ngươi là ai, tại sao phải dùng tâm linh chi ngữ, tại sao nói chuyện với ta? Một Ninh Tuyết cảnh giác. Ngươi xem một chút trước mặt quái vật này. Ngươi thật ứng đối được không? Ngươi mạnh hơn nữa chống đỡ đi xuống. Người chết kia người rất có thể là ngươi. Cho dù ngươi còn sống, nhưng rất nhanh ngươi sẽ phải hôi lưu lưu rời đi. Ngươi thật cam tâm sao? Không có ai biết ngươi nhận chịu bao nhiêu khổ đau. Càng không có người đồng tình quá ngươi cái này một thân bệnh thể. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thủ a. Nàng trúng kịch độc, không phải tin dữ, là thượng thiên đối với ngươi quyến luyến a. Chỉ cần ngươi cái gì cũng chớ làm, chỉ cần ngươi tản mất cái này dối gạt mình lẫn hiếp người băng xương, ta có thể để cho đầu này xấu xí lam tốc hung ly thú đuổi theo trục làm mùa ánh mắt nó miêu yêu. Ngươi đã rất tận lực, chẳng qua là nàng mệnh không tốt, chỉ lần này mà thôi. Cái thanh âm kia nhẹ nhàng ôn nhu, liên tục ấm áp, nghe vào giống như là lôi vũ trong đêm mẫu thân nỉ non khuyến ngủ. Bản thân cái gì đều không dùng muốn, cái gì đều không dùng làm, nhắm mắt lại thiếp đi là được rồi. Mục Ninh Tuyết đầu óc có chút mơ màng trầm trầm, cổ buồn ngủ giống như tập kích Đông Hải thành sóng lớn vậy vỗ vào tới. Không, không thể. Ngươi rốt cuộc là cái gì không muốn ở bên tai ta nói ra loại này để cho ta cảm thấy chán ghét nói. Càng đừng để cho ta biết ngươi núp ở chỗ nào. Ta sẽ nhường ngươi từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Mục Ninh Tuyết vô cùng tức giận hô. Một tiếng này tiếng sống tựa hồ hoàn toàn đánh tan kỳ quái ma âm, Mục Ninh Tuyết trong đầu một mảnh trong vắt. Cái này ma âm tới đột nhiên, có thể nói để cho Mục Ninh Tuyết khó khăn lắm mới ngưng tụ băng hàn lực lập tức yếu bớt rất nhiều. Mà Lam Cốc hung ly thú suốt cuộc thấy rõ Mục Ninh Tuyết không thể nào nữa phóng ra mũi tên kia. Đã vọt tới trước mặt nàng toàn chức pháp sư. 84 chương 829 lấy thân dẫn lôi thứ 829 chương chỉ thân dẫn lôi cái này phá hạt châu. Không giải thích được phát ra tà quang tới. Có phải hay không lại muốn làm ra bừa bộn chuyện tới? Mạc Phàm lấy ra bị một chương màu bạc giấy mỏng bọc lại ngưng hoa tà châu. Càng ngày càng cảm thấy vật này quá tà hồ. Không thích hợp lâu mang. Giải quyết xong nơi này sự tình, nhất định nhanh chóng ném cho Vọng Nguyệt Thiên Huân. Nàng yêu xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Mang theo hạt châu này hãy cùng mang theo một cái mìn nổ chậm. Không chừng lúc nào mình cũng bị ăn mòn tư tưởng. Trở nên càng tàn bạo, càng âm hiểm, càng ác độc đứng lên. Kỳ quái, nơi này lạnh quá a. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu chứ. Dần dần phát hiện trên bầu trời sương mù cư nhiên ngưng kết thành băng tuyết. Chính chậm rãi bay xuống. Mạc Phàm nhảy tới chỗ cao, tìm cách này cổ không khí lạnh lẽo ngọn nguồn. Ngoài ý muốn phát hiện đại khái 500 thước ra ngoài địa phương xuất hiện một mảng lớn băng xương. Băng xương bao trùm ở màu xám trắng nhà lầu thượng. Càng bay xuống ở rúng động trong nước biển, nữa hướng chỗ sâu nhìn, sẽ phát hiện nơi đó thủy vậy mà đóng băng. Nhất định là nàng Mạc Phàm đối cái này cổ băng xương khí thực tại không xa lạ gì. Mừng rỡ, xem ra bản thân không đi sai phương hướng. Cũng hoàn hảo Mục Ninh Tuyết thi triển ra nàng lãnh vực, để cho hải vụ biến thành tuyết bay, để cho một mảng lớn khu vực ngưng kết thành băng. Nếu không mình thật đúng là không tốt ở nơi này một mảnh hỗn loạn chiến đấu nhai phu trung tìm được nàng. Mạc Phàm hướng nơi nào lướt đi, phát hiện nanh sa yêu phân bố ở trên mặt băng, có chút càng là núp ở tầng lầu trong, chính hướng băng hàn tâm điểm phóng tới. Mạc Phàm ở cao lâu trung đi xuyên, rốt cuộc thấy một mảnh hơi trống trải địa phương có băng nhận hiện ra gió lúc chẳng đang bay múa. Gió lúc bàn cuốn đến mấy chục thước độ cao, băng nhận nhìn qua giống như là đoạn bể băng tỏa, kịch liệt bay đổ quá trình liền hóa thành cường đại sát phạt ma pháp, đem đám kia nanh sa yêu cấp xé đạp được khắp nơi đều là. Nơi này nanh sa yêu đẳng cấp dường như thấp một ít, cùng mình trước hỏi đường vậy chỉ có chút không lớn giống nhau. Bọn họ chiếm cứ ở phủ cận thạch lâu, lớp băng, thủy lãng trung, xuẩn xuẩn rục động. Những thứ này đảo chưa đủ gây sợ hãi. Đáng sợ là có một con dáng mười mấy thước quái thú. Nó chính vơ múa thô to gai ngược cánh tay, điên cuồng chùy đấm băng nhận gió lúc trung ương. Phải đem băng nhận gió lúc trung thi pháp giả cấp đập làm thịt. Cổ khí tức bạo ngược kia để cho người ta sợ hãi. Thống lĩnh cấp. Mạc Phàm nhìn một cái tình huống không ổn, lại không dám có nửa điểm trì hoãn. Ở trên lầu chót bay đạp Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm rốt cuộc thấy được nàng. Một con màu bạc sợi tóc cho dù ở băng xương khắp nơi trung vẫn như vậy diễm lệ chói mắt. Nhưng càng xúc Mục kinh tâm là nàng xiêm áo thượng một mảnh đỏ bừng, một đại than máu nhuộm ở khối băng thượng. Thấy Mạc Phàm cả người đều phải nổ tung, cút ngay cho ta. Mạc Phàm từ cao lâu trung nhảy lên một cái, đến điểm cao nhất sau cả người lập tức nổ tung một mảng lớn ngột ngạt màu tím đen lôi điện nghiêng về hoa rơi. Dẫn phát xung quanh Mạc Phàm đem một đạo thô to cuồng mãnh phích lịch trực tiếp dẫn tới thân thể của mình thượng. Lấy phích lịch chi tư điên cuồng hướng con quái vật kia cùng đánh tới. Trong không khí điện quang chợt lóe. Màu tím đen phích lịch ầm ầm một tiếng. Sạch sẽ lưu loát đập vào lam cốc hung ly thú nhọn chân chỗ. Điện tai Mạc Phàm gầm thét một tiếng. Cuồng điện nhất thời ác liệt chạy như bay. Màu tím đen ánh sáng thường xuyên lần lượt thay đổi. Tùy ý xuyên kích. Ở Mạc Phàm lôi đình sau khi hạ xuống trong nháy mắt bện ra khỏi điện tai lưới. Nhanh quang loạn nhanh chóng. Lôi đình nổ tung cấp thứ tư phích lịch uy lực tuyệt đối không phải còn lại nguyên tố ma pháp có thể so sánh được. Cho dù là thống lĩnh cấp sinh vật. Ở toàn bộ điện tai trung tâm chỗ. Vậy sẽ chịu đựng đến to lớn điện giật. Chắc nịch lân giáp ở xét đánh trước mặt hình sao chân chính tuyệt đối phòng ngự tư điện quang lôi khiếu chung. Mạc Phàm cảm giác mình thế giới tinh thần chung lôi hệ tinh vân xuất hiện một lần kịch liệt dung chuyển. Tựa hồ ở bản thân nếm thử lấy thân sấn lôi cử động hạ. Nho nhỏ tinh vân không đủ để chịu đựng như vậy lớn mật hành vi. Mạc Phàm giờ phút này không rảnh đi để ý tới lôi hệ tinh vân biến hóa. Hiện tại hắn chỉ muốn đem trước mắt cái quái vật này cấp đại tá tám khối. Ngươi không phải của hắn đối thủ. Một cái thanh âm cổ quái ở Mạc Phàm trong đầu bay lên. Không nghĩ nàng bị thương nữa. Vậy thì nếm thử một cách lực lượng của ta đi. Ở lực lượng của ta trước mặt đây chính là một con bất nhập lưu hải quái. Thanh âm mang theo đầu độc. Nhất là tâm tình đạt tới cực hạn thời điểm. Thanh âm này liền phá lệ rõ ràng. Cút ngươi, Mạc Phàm buột miệng mắng. Mạc Phàm không tâm tư cùng cái này không giải thích được chạy đến thanh âm bơ. Bơ. Một cái điện tai còn chưa đủ để lấy đem cái này lam tốc hung ly thú phá hủy. Hắn lý đều không lý cùng cá ngu vậy đầu độc lòng người thanh âm. Dùng cái mông nghĩ cũng biết nhất định là cái đó đắp ở ngân bố trong phá hạt châu. Đọc khống Mạc Phàm trong mắt màu bạc hoa quang ác liệt nở rộ. Hai tay hắn huyễn hóa ra hư không chi móng. Bắt lại đang bị điện tai điện không ngừng xung động lam tốc hung ly thú. Lam tốc hung ly thú bị điện cả người tê dại. Tạm thời không thể động đậy. Tư không chi móng xanh xanh đem nó nửa dơ lên. Theo Mạc Phàm hai tay ném ra. Lam tốc hung ly thú thân thể bên lật bị ném ra ngoài. Nặng nề đụng vào hai ba nóc cũng không phải là nhà lầu thượng. Ép tới những thứ kia bị đông cứng kết phòng ốt cũng toàn bộ vỡ vụn cách đó không xa. Bị thương quảng lại cũng thấy có chút trợn tròn mắt. Thế nào còn có bạo lực như vậy pháp sư. Bằng vào hai tay lực đem mười mấy thước cao lam cốc hung ly thú cấp đập ra đi không đúng. Không đúng. Đó là không gian hệ lực lượng pháp sư tự thân làm sao có thể có mạnh như vậy hoàn thân thể tố chất. Đem độc khống lực tác dụng ở lam cốc hung ly thú trên người. Mạnh mẽ đem nó bỏ rơi bay. Không gian hệ pháp sư là có thể làm được. Quảng lại thầm giật mình. Trước đây không lâu mới đụng phải một cái không gian hệ pháp sư. Hôm nay tự nhiên lại gặp một cái. Bất quá trước mắt cái này không gian hệ pháp sư chiêu pháp có chút thô bạo à chứ. Mạc Phàm Mục Ninh Tuyết quanh thân phong cũng tản đi. Nàng mặt mũi hoảng sợ nhìn cái này bị lôi điện phủ chứ toàn thân ra hỏa. Không gian hệ Mạc Phàm thi triển ra lực lượng rõ ràng chính là không gian hệ màu bạc quang huy. Cái này cùng ngả giang đồ thường thường sử dụng lực lượng rõ ràng là nhất trí a tiểu viêm cơ Mạc Phàm đang nổi khùng trạng. Căn bản cũng không bảo tồn một chút thực lực. Trực tiếp gọi ra tiểu viêm cơ tới phối hợp bản thân cùng nhau chiến đấu. Tiểu viêm cơ từ khế ước không gian chui ra ngoài sau. Không nói hai lời. Là lướt tiểu thân thể lập tức bị hừng hực ngọn lửa bao vây. Trong chốc lát đã hóa thành một cái to lớn hỏa cầu. Không chờ Lam Cốc hung ly thú bò dậy. Tiểu viêm cơ liền trực tiếp hướng nó đụng tới hỏa cầu nói ít có 3-4 thước. Đụng vào còn sinh ra to lớn nổ tung. Ánh lửa nhất thời tràn ngập điều này con đường chính. Nóng bỏng để cho băng thể cũng hóa tan. Huyền xà khôi giáp huyết thú ngoa Mạc Phàm thật là trạng thái bùng nổ. Lập tức gọi ra bản thân cái này hai kiện chiến đấu ma cụ. Thân là pháp sư hoàn toàn bày ra muốn cùng quái thú này nhục bác giá thế toàn chức pháp sư 84 chương 834 không yêu chảm chương 831 hợp lực giết yêu chương 834. Tư không yêu chảm huyết thú ngoa bám vào trên hai chân. Để cho lực lượng Mạc Phàm hai chân trong nháy mắt trở nên cường đại. Mặt hắn huyền xà khôi giáp dứt khoát phóng tới con Lam Cốc hung ly thú kia. Mạc Phàm ở trong trạng thái này. Tự thân tốc độ vốn cũng không chậm. Ở trong quá trình chạy có thể thấy thân ảnh của hắn như có như không. Một khi hợp vào địa phương có bóng tối. Thậm chí có thể trong nháy mắt liền một đầu mảnh bóng nhà này đến đầu khác. Lam Cốc hung ly thú đã bò dậy. Cho dù cả người còn lưu lại ngọn lửa. Nhưng gia hỏa này lân giáp rất dày có thể bảo vệ thân thể của nó không chịu đến lửa đốt. Chẳng qua là lân giáp nóng bỏng để cho nó có chút tức giận. Thấy nhân loại kia vậy mà dám can đảm xông đến nơi này. Lam Cốc hung ly thú gầm thét một tiếng. Bốn cánh tay gai ngược múa đập loạn lên. Lực đập mỗi một cánh tay đều đủ để gõ bể lớp băng. Đem thủy lãng phách khởi một mảng lớn vụ lãng tràn ngập ở trong không khí. Mạc Phàm ở trong mông lung đi xuyên. Hắn nhảy đến một mảnh nhà lầu phế tích. Ngón tay gian gẹp mấy đạo ám ảnh lê gai. Mắt thấy cánh tay Lam Cốc hung ly thú đập tới. Thân hình hắn thoáng một cái. Phân làm hai cái bóng. Cũng lặng yên không tiếng động biến mất ở tại chỗ. Dưới cái bóng cao lớn Lam Cốc hung ly thú. Bóng người Mạc Phàm từ từ hiện lên. Mạc Phàm táo bảo vậy mà chợt nhảy lên. Nhảy tới trên lưng của Lam Cốc hung ly thú. Trong tay cử ảnh đinh lê thứ huyến phân làm sáu chuôi. Phân biệt đâm về phía bộ vị khớp xương cánh tay nối liền với thân thể của Lam Cốc hung ly thú. Cự ảnh đinh ở thời điểm đối phó sinh vật cấp chiến tướng. Trên căn bản chỉ cần một đinh trúng đích thì có thể làm cho nên sinh vật không cách nào nhúc nhích. Nhưng đối mặt loại sinh vật cấp thống lĩnh này. Cũng bất quá là giam cầm thân thể mấy cái bộ vị của nó là thôi. Mạc Phàm muốn giam cầm chính là bốn cánh tay thô to của nó. Gai ngược sắc bén phía trên kia. Một khi điên cuồng múa lên. Lực tàn phá xác thực quá mạnh mẽ. Lam Cốc hung ly thú nhận ra được sau lưng có người. Vừa muốn trở tay cào Mạc Phàm xuống. Kết quả cánh tay bị lực giam cầm màu đen quấn vòng quanh. Tứ chi trở nên nặng nề vô cùng. Thế nào mang cũng không nhấc lên nổi băng tỏa tỏa. Xích Mục Ninh Tuyết cũng không có uổng phí nhìn. Thấy Mạc Phàm kiêu dũng như vậy. Khí tức băng hàn trên người lập tức rung động. Lãnh vực trong ngưng kết băng tỏa nếu so với bình thường phóng thích lên muốn mạnh hơn rất nhiều. Hiện ra từng đạo băng xương xiềng xích trong suốt ngưng tụ ra. Ở dưới thao túng của Mục Ninh Tuyết bay đến Lam Cốc hung ly thú. Băng tỏa giống như dải lụa phấp phới. Bọn họ mục tiêu là 6 cái chân nhọn của Lam Cốc hung ly thú. 6 cái chân toàn bộ cũng vô cùng sắc bén. Hơn nữa vô cùng linh hoạt. Không chỉ có thể viêm xuống. Cũng có thể đi ngang qua. Nhất là chân nhọn trước gần eo của nó. Càng hoàn toàn chính là có thể hoạt động như lời khí Lam Cốc hung ly thú chân nhọn trước tính xẻo xen kinh người. Vậy mà miễn cưỡng cong đến phần lưng của nó. Muốn đâm chết Mạc Phàm núp ở góc chết thân thể nó. Mục Ninh Tuyết thấy được, tự nhiên sẽ không để cho nó được như ý. Băng tỏa kịp thời bay ra, lấy phương thức giải lụa mềm mại cấp chói chặt chân nhọn trước lại. Một cái băng tỏa gãy lìa không có quan hệ, còn có 7-8 cái băng tỏa. Lam Tốc Hung Ly Thú muốn chặt đứt từng cái băng tỏa này, vậy cũng cần tốn một ít thời gian. Ăn ta một quyền, Mạc Phàm vẫn quyền khoảng cách gần đập tới trên eo Lam Tốc Hung Ly Thú. Lân giáp rất dày này cũng bởi vẫn quyền lưu tinh lực đập tới mà vỡ vụn ra. Thậm chí nghe được thanh âm sống lưng cốt kéo kẹt vang lên. Lam Tốc Hung Ly Thú eo rõ ràng lõm vào. Dưới tình huống chân nhọn trước bị trói buộc, nó càng không cách nào giữ thăng bằng. Thân thể nặng nề ngồi ở mặt băng cùng trong phế tích. Chân nhọn dài nhỏ sắc bén là để cho Lam Tốc Hung Ly Thú tràn đầy tính tấn công. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa nó thân thể tính kiên cố cũng không có mạnh như sinh vật cấp thống lĩnh khác. Nó nếu là mạnh mẽ chống, chân nhọn là khả năng trực tiếp gãy một mảnh ngọn lửa ở phần lưng Lam Tốc Hung Ly Thú khuyết tán ra. Mạc Phàm cũng không lòng tham, thấy tốt hãy thu, lập tức nhảy vào trong một bóng ma bên cạnh, cũng nhanh chóng bỏ chạy. Vèo một cây chân nhọn xoay chuyển đột nhiên quét tới, cơ hồ không có dấu hiệu nào Mạc Phàm cũng giật mình. Chỗ chân nhọn sắc bén vừa đúng xẹt qua vị trí lồng ngực của hắn. Phải biết hắn lúc này là núp ở trong bóng tối, nếu bị quét trúng độ khó là rất lớn. Hoàn hảo hắn không có vì chiếm cứ điểm này làm bất tỉnh đầu não. Nếu không bị nó quét một cái, thân thể không bị cắt ra, vậy cũng sẽ bay ngang ra ngoài mấy chục thước xa. Chân nhọn xẹt qua, ma sát với huyền xà khôi giáp phát ra tiếng kim loại chói tai. Mạc Phàm vội vàng ở trong bóng tối xuyên qua, tránh sang chỗ xa hơn. Cúi đầu nhìn một cái, trên huyền xà khôi giáp màu xanh đã có một cái vết rõ ràng. Lấy lực phòng ngự của huyền xà khôi giáp chất liệu cao cấp như vậy vừa đụng liền ra vết, cho thấy chân nhọn tên kia thật rất kinh khủng. Cái chân nhọn tôm quái này, chân còn có thể xoay ngược lại. Thật là kỳ hoa sinh vật cấp thống lĩnh, thường thường tiến hóa đến một cái mức độ hung tàn vô cùng, lại rất khó chết. Mới vừa rồi Mạc Phàm một loạt tiến công nhìn như ấm Lam Tốc Hung Ly Thú trên đất oanh tạc, có thể cái này như cũ không thể đối với nó tạo thành tổn thương có tính thực chất, trừ eo lân giáp của nó có mấy phần bể ra. Trạng thái của Lam Tốc Hung Ly Thú này vẫn là đầy. Già, Lam Tốc Hung Ly Thú lần nữa bò dậy, chân nhọn nặng nề đâm vào trên mặt băng chắc nịch. Chỉ còn dư lại một đôi ánh mắt, nó toát ra hồng quang yêu dị, nó muốn thi triển yêu thuật quảng lại ở một bên vội vội vàng vàng nói. Hải yêu yêu thuật cũng không hoàn toàn là cùng thủy có liên quan, chính là bởi vì bọn họ chủng loại đa dạng, á tộc tạp nhạp. Rất nhiều lúc cho dù ngươi phân biệt ra đây là hải yêu gì, ngươi cũng không thể 100% xác định nó cũng chỉ sẽ mấy loại yêu thuật đó. Rất nhiều hải yêu huyết thống hỗn tạp, rất khả năng thừa kế hai loại năng lực của yêu ba yêu mẹ bọn họ. Có thể tướng mạo lại chỉ sống một người, trong đó con Lam Tốc Hung Ly Thú này liền là hỗn huyết nhi. Con mắt nó lấp lóe hồng quang, thân thể ám mang đan dệt, vốn là chân nhọn như lưới dao trắng vậy mà vô hình dính vào từng tầng một đỏ thấm. Bá kỳ chân nhọn nâng lên, tư không sạch một cái tia máu chợt hiện, ác liệt cực kỳ. Có thể thấy lau một cái yêu chảm lấy nhanh như ánh sáng thông suốt bổ tới, mặt băng bị thật chỉnh tề xé ra, phế tích bị phá ra, yêu gì huyết chảm chém tới mặt, tốc độ nhanh để cho người ta căn bản làm không được phản ứng. Mạc Phàm nhìn đạo này yêu gì huyết chảm, cả người còn ở vào một cái trạng thái đờ đẫn. Chợt lồng ngực một mảnh nóng bỏng, Mạc Phàm cách huyền xà khôi giáp cũng cảm giác mình thân thể như bị cắt thành hai nửa. Mạc Phàm ngã trơn đi ra ngoài, trên người huyền xà trên khôi giáp xuất hiện một cái tuyến đỏ thấm, máu xuyên thấu qua huyền xà khôi giáp tràn ra ra. Trong không khí tràn ngập băng phấn cùng vật thể trắng xóa hỗn hợp hơi nước, cũng xuất hiện một cái vết hư chém, liền nằm ngang ở chung quanh Mạc Phàm. Huyền xà khôi giáp phòng ngự bực nào, vẫn bị chém ra. Đau rát trước ngực bụng để cho Mạc Phàm nhích nhích miệng. Chương 831 hợp lực giết yêu. Già, Lam Tốc Hung Ly Thú lại một lần nữa giơ lên nó chân nhọn, mặt trên nhiên là nhiễm phải hồng quang yêu dị. Tốc độ nó vung chém xuống cực kỳ nhanh, căn bản là không có cách từ động tác của nó tới phán đoán phương hướng. Mục Ninh Tuyết Mạc Phàm cảm giác được không ổn, vội vàng hô một tiếng. Mục Ninh Tuyết cũng ý thức được. Nàng phát ra một tiếng kêu khẽ. Nhất thời trên mặt băng đứng vững nổi lên rất nhiều gò băng. Chúng nó đứng lặng ở giữa Mục Ninh Tuyết và con kia Lam Cốc Hung Ly Thú. Có thể nói là tạo thành vài đảo gò băng liên miên. Gò băng có thể nói đồ sộ, như núi bình phong che ở trước mặt Mục Ninh Tuyết. Nhưng là theo hư không nhất chạm yêu gì xẹt qua. Gò băng chập trùng dĩ nhiên toàn bộ từ trung gian bổ ra. Chém thành hai nửa. Đảo thứ nhất gò băng vết sách mới xuất hiện. Đảo thứ hai gò băng liền bị phân cách. Tiếp theo là đảo thứ ba gò băng. Mục Ninh Tuyết ánh mắt ngơ ngác nhìn kỹ hư không yêu chạm đoạt mệnh. Hoàn toàn làm không ra bất kỳ né tránh nếu là một cái người đi trên đường. Nhìn thấy một chiếc xe tải đột nhiên trước mặt vọt tới. Như vậy phần lớn người đầu óc đều sẽ trống rỗng. Đó là bởi vì ngay cả mình tiềm thức đều ở tự nói với mình. Né tránh là không có chút ý nghĩa nào rồi. Mục Ninh Tuyết giờ khắc này cũng là cái cảm giác này. Uy lực cùng tốc độ hư không yêu chạm này đều quá mức kinh người. Ba đảo phòng ngự gò băng toàn bộ bị bổ ra. Một luồng ác liệt chi phong đánh vào trên người nàng. Không hề có một chút điểm phòng bị. Dại ra hồi lâu. Mục Ninh Tuyết ánh mắt nhìn kỹ gò băng thứ ba đã bị bổ ra hơn nửa. Nhìn hồng quang yêu chạm kia cách tầng băng mỏng manh ở nơi đó đột nhiên biến mất. Trái tim lập tức đập mạnh kịch liệt liền kém một chút. Dòng giã ba tòa gò băng liền bị cắt ra. Mà nàng mặt sau băng khâu. Nhưng là một điểm phòng ngự đều không có a. Như hư không yêu chạm xuyên tới được. Nàng giờ khắc này đầu một nơi thân một nẻo rồi chuyện này. Chuyện này. Quảng Lai cũng đã kinh hoàng nói không ra lời. Lam Cốc Hung Ly Thú này so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm a Mạc Phàm. Đi mau, Mục Ninh Tuyết ý thức được mấy người bọn hắn căn bản không thể là đối thủ của Lam Cốc Hung Ly Thú này. Phi thường quả đoán nói rằng. Mạc Phàm cũng không thể hiện, lập tức chạy đến bên cạnh nàng. Cũng còn tốt hư không yêu chạm này của Lam Cốc Hung Ly Thú chỉ có hai đảo. Này nếu như lại quét ra một đòn. Ba người bọn họ khẳng định có người đến chết chúng ta. Chúng ta đi không xong, tất cả đều là nanh xa yêu. Quảng Lai nhìn xung quanh một vòng, nhất thời nở nụ cười khổ. Vừa bắt đầu nanh xa yêu còn chiếm giữ ở xung quanh băng chi lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết. Nhưng cùng Lam Cốc Hung Ly Thú giao chiến. Chúng nó đã hình thành vòng vây. Đem ba người bọn họ toàn bộ chặn ở khu vực đường phố nước biển đông lại này. Thứ đáng chết này trên người không phải vảy giáp, chính là giáp xác, hoàn toàn không đánh nổi nó. Mạc Phàm mắng. Lam Cốc Hung Ly Thú này có thể so với Xích Sắc Liệt Yêu mạnh hơn rất nhiều. Mạc Phàm dùng sức lực toàn thân. Tên kia nhưng như không có chuyện gì. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Đang suy tư làm sao rời đi nơi này thì. Nàng đột nhiên nghĩ đến ngả sang đồ trước đó tựa hồ đã nói Lam Cốc Hung Ly Thú này có nhược điểm. Cái tên này có nhược điểm, Mục Ninh Tuyết vội vàng nói. Sớm nói a, ở đâu? Ta nhìn hình thể ra hỏa. Cảm thấy nó phía sau lưng hẳn là điểm mù. Ai biết nó chân còn có thể xoay ngược lại. Mạc Phàm nói rằng. Ở mặt trên vỏ đầu nó, nơi đó là không có bất kỳ vảy bao trùm. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Một bên Quảng Lai nghe được cả người cũng không tốt. Hai người này tình huống thế nào a? Đều lúc này không nghĩ tới đường chạy thế nào. Còn đang suy nghĩ đối phó Lam Cốc Hung Ly Thú. Thì ra là như vậy, cánh tay của nó bị ta cầm cố lại, hẳn là còn muốn một hồi mới có thể mở ra. Chân nhon nó có thể xoay ngược lại. Nhưng khẳng định không tới đầu. Xem ra chúng ta còn có cơ hội. Chỉ là nanh xa yêu đã vây lại đây. Mạc Phàm nói rằng, các ngươi nhất định muốn làm thế. Ta cũng có thể gọi đồng bọn của ta giúp chúng ta trước tiên ngăn cản nanh xa yêu. Bọn họ ngay chung quanh đây. Chỉ là sinh vật cấp thống lính, bọn họ không dám tùy tiện tới gần. Quảng Lai nói rằng, được, cái kia lính tôm tướng cua liền giao cho ngươi rồi. Nếu chạy không thoát, vậy cũng chỉ có đánh Mục Ninh Tuyết kế tục đông lại nước biển. dùng băng hàn bão táp mãnh liệt áp chế lại những nanh sa yêu kia. Mặt băng chấn động, từng bó băng gai ở phía trước tràn ra. Ở trước mặt Lam Tốc hung ly thú tạo thành một mảnh băng gai bụi gai biển, thoáng ngăn cản cái này quái vật bạo ngược xông tới. Miêu ử một cách âm thanh lanh lảnh từ trong tòa nhà cao truyền tới. Mục Ninh Tuyết vội vàng nghiêng đầu qua chỗ đó, phát hiện Dạ La Sát dáng người nhỏ bé đang đứng ở một cái sân thượng bị hủy một nửa. Một đôi con mắt đen thui tỏa sáng tràn ngập linh tính phi phi. Mục Ninh Tuyết trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới lúc mấu chốt con khế ước thú này của Giang Dục giết trở về. Miêu ử Dạ La Sát lại gọi một tiếng, rõ ràng là ở nói cho Mục Ninh Tuyết Bạch Khấp Yêu đã bị nó giết. Dạ La Sát cũng không có nghe Mục Ninh Tuyết, sau khi bắt được giải độc tố liền đưa trở về. Con tiểu miêu yêu màu đen này quan tâm an nguy Mục Ninh Tuyết hơn, dù sao chủ nhân của nó nhưng là thiên đinh vạn trúc, biểu thị đối với chuyện dặn dò cực kỳ coi trọng. Món đồ gì A Mạc Phàm cũng nhìn thấy Dạ La Sát là khế ước thú của Giang Dục, thực lực rất mạnh. Mục Ninh Tuyết nói rằng thực lực bán manh sao. Miêu ử Dạ La Sát từ chỗ cao rơi xuống, thời điểm chạm được băng mặt đất căn bản liền một cái ngấn đều không có đạp ra, có vẻ phi thường mềm mại. Có cái khế ước thú hỗ trợ cũng được. Tiểu Hắc Miêu, ngươi đến hấp dẫn sự chú ý của Lam Cốc hung ly thú, cần phải để nó lộ ra kẽ hở trên đỉnh đầu, ta hạ thủ từ nhược điểm của tên này. Mạc Phàm đối với này con mèo nhỏ nói rằng. Dạ La Sát lắc lắc đầu nhỏ, dùng móng vuốt khoa tay một thoáng chỉ chính mình, sau đó chỉ đầu Lam Tốc hung ly thú. Mạc Phàm một mặt đen, chưa từng thấy triệu hoán thú ngược lại chỉ huy người, không có chút nào đáng yêu. Cùng tiểu viêm cơ của mình so sánh thực sự là nhược bảo Mạc Phàm. Nó linh hoạt hơn, để nó đến, ngươi phụ trách hấp dẫn Lam Cốc hung ly thú. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Thực lực Dạ La Sát xác thực mạnh, mặc dù đối kháng chính diện Lam Cốc hung ly thú, Lam Cốc hung ly thú cũng chưa chắc làm sao đạt đến linh hoạt như nó. Nghĩ đến cái tên này cũng là hảo thủ đánh lén cùng một đòn mất mạng, so sánh với Mạc Phàm hỏa hệ động tính lớn, ma pháp lôi hệ, do Dạ La Sát đột kích kích nhược điểm, tự nhiên sẽ thích hợp hơn được rồi. Ngươi con vật nhỏ này có thể đừng chạy đi tới gãi ngứa cho người ta. Mạc Phàm trung quy vẫn là không quá để mắt con tiểu miêu yêu màu đen này. Tiểu viêm cơ, phụ thể Lam Cốc hung ly thú đã đến rồi, muốn chính diện chống đỡ, nhất định phải phụ nữ cha và con gái đồng lòng. Tiểu viêm cơ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tiểu thân thể như búp bê sứ liền nhào vào lồng ngực Mạc Phàm, lập tức nhen lửa toàn thân Mạc Phàm. Kiếp viêm màu nâu mang theo một luồng sức bùng nổ tràn ngập đến xung quanh. Hỏa khí thế này vừa vặn tương khắc với băng chi lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết. Bất quá ở thời điểm Mạc Phàm toàn lực đem liệt diễm thiêu đốt đến mức tận cùng, Mạc Phàm mơ hồ cảm giác được hỏa lực lượng của mình cũng không có bởi vì băng xương của Mục Ninh Tuyết cùng với xung quanh hơi nước mênh mông mà yếu bớt, trái lại càng dồi dào rồi quật cường. Toàn chức pháp sư 84 chương 832 phun lửa thứ 832 chương ngọn lửa phun ra khí lánh lánh lánh. Tiểu viêm cơ phát ra thanh âm chính mặt nhảy cẫng nói cho Mạc Phàm, nàng nắm trong tay một loại mới kỹ năng. Tuân hỏi Mạc Phàm có hay không muốn nếm thử. Mạc Phàm trong lòng vui mừng, tiểu viêm cơ mấy ngày nay thật đúng là để cho mình đối với nàng quát mục tương khán a. Hướng về phía nàng phần này ăn cần, mình là không phải tiêu ít tiền nhiều mua một ít hỏa hệ linh trùng tới đút nó. Không đúng, ăn ăn nó liền lên cấp đâu. Tiểu viêm cơ cùng Mạc Phàm tâm ý tương thông, nó như thế nào thao túng ngọn lửa, Mạc Phàm chỉ cần thuận thế dụng ý đọc tới khống chế là được rồi. Quanh thân cướp viêm dần dần bắt đầu hướng Mạc Phàm sau lưng đong đưa, loáng thoáng phân hóa thành rất nhiều vũ phiến trạng. Vũ phiến trạng ngọn lửa càng ngày càng nhiều, đã xuất hiện lửa vũ luôn khuyết tới. Đây không phải là thiên tầng hỏa vũ sao? Mạc Phàm thấy lửa vũ dày đặc tạo thành cánh chim hình dáng, vạn phần không giải thích được nói. Thiên tầng hỏa vũ, chiêu này Mạc Phàm mình đã không phải một hai lần sử dụng, Chỉ cần mình ý niệm động một cách, những ngọn lửa này lông chim chỉ biết theo thứ tự bay ra. Mỗi một mảnh lửa vũ cũng sẽ phát sinh bạo phá, xuất hiện phi thường tráng quan tầng thứ cảm, uy lực so với viêm kiếm mạnh hơn. Chỉ bất quá kỹ năng này đối phó dáng khổng lồ sinh vật cùng với số lượng đông đảo yêu ma có thể so với giác hữu hiệu. Bàn về trực tiếp lực sát thương, viêm kiếm hiển nhiên muốn mạnh hơn. Nói xong mới tuyệt chiêu đâu, Mạc Phàm mới vừa sinh ra nghi ngờ, lại phát hiện sau lưng hai mảnh thạc đại ngọn lửa cánh chim chợt giãn ra khai. Sau đó nặng nề lui về phía sau một cánh ở diễm lệ đỏ tươi lửa vũ phiến động trong quá trình. Tất cả lửa vũ toàn bộ nổ tung. Ở Mạc Phàm sau lưng sinh ra một cổ hung mãnh đẩy tới lực. Đem không có chút nào phòng bị Mạc Phàm cấp trực tiếp đưa bay ra ngoài. Mạc Phàm trực tiếp dán mặt băng bay ra ngoài. Thiêu đốt thân thể tự thân liền biến thành một viên thiêu đốt pháo đạn. Thẳng hướng Lam Tốc hung ly thú đụng quá khứ. Mạc Phàm một chút chuẩn bị tâm tư cũng không có. Cảm giác mình sau lưng gắn một cái chất đống năng lượng thật lâu phun ra khí vậy. Cả người đụng đi ra thời điểm liên không khí cũng sinh ra to lớn trở lực. Thổi mặt của hắn bắp thịt cũng kịch liệt đầu động. Có thể cho ba ba nói. Cá tỉnh sao, áp Mạc Phàm chợt đánh tới Lam Cốc hung ly thú bụng của. Hoàn hảo thân thể hắn vòng ngoài là bao quanh mân viêm cùng cướp viêm hai loại ngọn lửa. Đánh vào Lam Tốc hung ly thú trên người thời điểm. Những thứ này dũng động cuồng mãnh ngọn lửa bản thân liền đối Mạc Phàm hữu hình thành một vòng liệt hỏa bảo vệ. Nếu là liền lấy cái này nổ tung tính tốc độ trực tiếp đụng Lam Tốc hung ly thú trên khôi giáp. Lam Tốc hung ly thú một chút việc cũng không có, bản thân liền trực tiếp đập đến huyết nhục văng tung tói hắn. Hắn đang làm gì thế? Quảng lại lăng lăng nhìn Mạc Phàm. Nói thật. Mạc Phàm lửa vũ hiện ra sau đó trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, pháo đạn thức bay ra động tác là rất suốt. Nhưng cái này trực tiếp dùng đầu đụng người khác thống lĩnh cấp trên người tấn công lại là thế nào? Cá chuyện miêu giả la sát móng vuốt đều đã móc ra. Thấy Mạc Phàm làm cái này vừa ra, nhất thời lòng tin giảm nhiều. Một tiếng này miêu phiên dịch thành tiếng Hoa chính là mẹ, chí trướng. Đừng nói là mọi người không có một chút điểm tâm lý chuẩn bị. Ngay cả Lam Tốc hung ly thú cũng ngốc lăng một hồi. Một bộ hoàn toàn xem không hiểu người này loại mờ mịt biểu tình cũng hoàn hảo. Lam Tốc hung ly thú không phản ứng kịp. Mạc Phàm vội vàng dùng độn ảnh chạy trốn. Hôi lưu lưu rút lui đến 50 thước ra ngoài. Lam Tốc hung ly thú cảm giác loài người đang đùa hắn. Nóng nảy sơ lên nhọn chân liền hung hăng diêm tới. Bá đạo thứ nhất nhọn chân hoành hướng đâm tới, điện quang đá lửa chém ở Mạc Phàm cách đó xả dối cái bóng thượng. Bá đạo thứ hai nhọn chân theo sát phía sau thế tới hung hung nhắm thẳng vào Mạc Phàm đầu. Mạc Phàm phản ứng coi như rất nhanh, thân thể linh xảo lùn đi xuống, lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu xẹp qua. Mạc Phàm một con đơn giản tùy ý tóc nhất thời biến thành 5 năm trung phân. Mấy cây sinh trưởng đạt được trường sợi tóc cũng vì vậy bị nạo xuống, chậm rãi bay xuống. Bá đạo thứ ba nhọn chân một lần nữa đánh tới. Mạc Phàm cảm giác đại sự không ổn, không biết nên đi nơi nào né. Nhìn cân treo sợi tóc chi tế, một cây băng tỏa từ phía sau quấn lấy hông của mình. Mạc Phàm cái mông dán mặt băng bị cái này băng tỏa nặng nề lui về phía sau kéo một cái. Không khéo mặt băng còn chưa phải là vô cùng bình thản. Vì vậy sau hoạt trong quá trình cách mông một trận gì đau. Có thể theo cây thứ ba nhọn chân cùng thứ tư cùng nhọn chân trước sau từ trước mắt mình diêm xuống. Làm mình tim theo chi kịch liệt giật mình kinh hiểm. Để cho Mạc Phàm lập tức liền quên gì đau vấn đề. Ngươi có thể dựa vào phổ một chút sao? Mục Ninh Tuyết dẫn đến cũng muốn đem Mạc Phàm người này trực tiếp ném tới quái thú trong miệng. Khụ khụ. Sai lầm, cho thêm ta một lần cơ hội. Mạc Phàm lúc túng vô cùng. Mục Ninh Tuyết buông ra băng tỏa để cho Mạc Phàm khôi phục tự do. Khoe nữ. Không thể cái dạng này chơi a. Kỹ năng này phải không sai. Để cho ta nhiều một cái phương diện tốc độ bùng nổ. Nhưng sinh ra không được hữu hiệu công kích tính. Đạt được phối hợp ta liệt quyền. Hoặc là ngươi đem viêm kiếm cho ta gọi ra tới. Mạc Phàm không dám trách cứ tiểu viêm cơ, hảo thanh thương lượng đứng lên. Tiểu Viêm Cơ là tiểu bảo bảo vậy thủy tinh tâm. Nói chuyện với nàng giọng của nặng như vậy một chút xíu, nàng sẽ phải rời nhà ra đi. Anh ảnh Tiểu Viêm Cơ cũng biết không nên ở nơi này loại thời điểm chiến đấu thử kỹ năng mới. Bất quá đối phó loại này thống lĩnh cấp sinh vật, bọn họ coi như là sử dụng trước tất cả chiêu số cũng không tất có thể tổn thương được nó. Còn có thể tụ kiếp viêm hỏa vũ sao? Mạc Phàm Tuân hỏi. Lãnh Tiểu Viêm Cơ gật cái đầu nhỏ, cũng nói cho Mạc Phàm lửa này vũ ngưng tụ ra tới sau tổng cộng có thể có 2 lần tốc độ bùng nổ. Nếu tu vi cao lên, có thể tiến hành nhiều lần hơn. Mạc Phàm hiểu Tiểu Viêm Cơ cái này mới năng lực. Thiên tầng hỏa vũ là đem ngọn lửa biến ảo thành vô số lông chim trạng. Số lượng nhiều sau khi thức dậy nhìn qua giống như là một cái lửa vũ tạo thành cánh chim. Trên thực tế cái này cánh chim không thể bay. Lửa vũ cũng chỉ có thể đủ dùng để làm công kích thủ đoạn. Đem mỗi một mảnh lửa vũ hướng mục tiêu đánh, chạm được vật thể lửa vũ sẽ bạo phá. Lửa vũ bạo phá đếm lượng biến nhiều, uy lực sẽ gặp tương đối kinh người. Mà giờ khắc này lửa này vũ hiển nhiên là từ thiên tầng hỏa vũ trong diễn biến mà thành. Lửa vũ ngưng tụ ở sau lưng mình, tạo thành một cái lửa cánh chim hình dáng, làm nó mãnh lực phiến động thời điểm, thật ra thì chính là tự đi bạo phá rơi một bộ phận lửa lông chim. Lấy loại này bạo phá tạo thành một loại giúp lực đẩy, để cho Mạc Phàm hoặc là Tiểu Viêm Cơ có thể có một lần tốc độ kinh người bùng nổ, vô luận là dùng để tấn công địch nhân vẫn là dùng để chạy đường. Kỹ năng này tuyệt đối tốt không được. Mạc Phàm đối cái này mới năng lực là tương đối thích, nhưng rất rõ ràng nó còn phải tiến hành một phen ưu hóa. Sau lưng lửa vũ cũng không có tản đi. Mạc Phàm lần này không có nữa lỗ mãng sử dụng ngọn lửa này phun ra cánh chim. Không chỉ có nếu muốn hảo bản thân xông tới muốn làm gì, phối hợp với những ma pháp, càng phải muốn hảo lát nữa thế nào trốn ra được. Huyền xà khôi giáp bị xé ra một cái lỗ sau, có thể kéo dài thời gian biến thành đoạn không ít. Toàn chức pháp sư 84 chương 833 thăng cấp bản vẫn quyền thứ 833 chương lên cấp bản vẫn quyền. Già lam tốc hung ly thú khớp xương chỗ phát ra kim loại tiếng vang. Mạc Phàm rất nhanh phát hiện người này cánh tay vậy mà đã có thể di động. Có thể cùng lam tốc hung ly thú rằng co thời gian dài như vậy, cũng chính bởi vì trước dùng cự ảnh đinh giam cầm ở nó 4 cánh tay. Có thể dưới mắt lam tốc hung ly thú cánh tay sắp khôi phục tự nhiên, chờ nó thô to gai ngược cánh tay cũng có thể đong đưa. Sẽ đối phó cái này thống lĩnh cấp hải yêu liền càng không có thể. Miêu ô dạ la sát đã bắt đầu liếm tiểu móng trưởng, sẽ chờ Mạc Phàm khai một cái hảo đầu. Nó cũng không có giống như còn lại án giả tập kích sinh vật vậy ở tấn công trước tìm nơi kín đáo, sau đó từ địch nhân tự giác xuất thủ. Nó có lòng tin tuyệt đối ở Mạc Phàm hấp dẫn lam tốc hung ly thu chú ý lực sau, một móng vuốt xé ra nó trên đầu không có lân giáp bao trùm bộ vị. Tóm lại đạt được Mạc Phàm trước bán đứng thịt ngươi suy nghĩ kỹ không có. Ta băng pháp không chịu nổi. Mục Ninh Tuyết cũng có chút sốt ruột thúc giục. Mạc Phàm đang làm cái này một hệ liệt đậu bỉ hành vi quá trình, tất cả đều là Mục Ninh Tuyết dùng sức cả người băng hệ lực nữa ngăn trở lam tốc hung ly thú. Hoàn hảo nơi này là nàng băng chi lãnh vực. Lãnh vực dưới nó băng hệ ma pháp uy lực sẽ trở nên cường đại rất nhiều. Đối thống lĩnh cấp sinh vật cũng có thể tạo thành uy hiếp. Đổi lại còn lại băng hệ pháp sư, lam tốc hung ly thú sớm đem bọn họ mấy người cấp ăn xương đều không còn lại Tiểu Viêm Cơ. Trở lại Mạc Phàm ánh mắt một ngưng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô cùng. Cướp viêm bay lượn, rối rít hỏa vũ nhanh chóng hội tụ sau lưng Mạc Phàm, hợp thành 2 mảnh huyên lệ nóng bỏng cánh chim. Giãn ra khai sau, càng là tráng quan khí phách Tiểu Viêm Cơ. Ngươi nghe ta khẩu lệnh, ta đếm. Mạc Phàm vẫn còn ở cùng Tiểu Viêm Cơ đối chiếu một cái xuất thủ thời cơ. Ai biết kích động Tiểu Viêm Cơ trực tiếp liền mở ra ngọn lửa phun ra. Cưới phong người, thường thường là tốc độ có một cái tiệm thay đổi quá trình. Giống như lái xe vậy thế nào đều có tăng tốc độ quá trình. Nhưng Mạc Phàm cái này ngọn lửa phun ra liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy, sau lưng lấy hỏa vũ làm bạo phá giúp lực đẩy trùng kích lực có thể để cho Mạc Phàm trong nháy mắt đạt tới một cái kinh khủng pháo đạn cấp tốc độ. Sau đó đang phi hành trong quá trình từ từ giảm bớt. Cho nên hỏa vũ một cánh, ngọn lửa một nổ, Mạc Phàm hồn nhi còn ứng phó không kịp ngốc tại chỗ. Thân thể cũng đã hướng bay ra 5-60 thước vẫn huyền chín. Cửu giao Mạc Phàm thật có thể nói là nhân trung long phượng. Trước thương lượng với tiểu viêm cơ chứ trước diệu nhật đụng. Nữa phích lịch điện tai. Sau đó viêm kiếm cùng chém. Cuối cùng vẫn huyền kết thúc sáo lộ lập tức bị ném đến ngoài 9 tầng mây. Theo bản năng liền đem bản thân sử dụng thuần thục nhất. Cũng là uy lực nhất nổ tung kỹ năng cấp thi triển đi ra. Không thể không nói. Muốn dưới tình huống này miêu vẽ ra hỏa hệ tinh đồ tới. Không tới vừa đọc tinh quý cảnh giới là tuyệt đối không thể nào tạm thời điều chỉnh tư thế. Mạc Phàm lần này cũng không muốn cùng đầu ngu xuẩn con cóc vậy đụng vào người khác bụng lân giáp thượng quả đấm giống như là cùng không khí ma sát ra nóng bỏng hỏa tinh. Bởi vì Mạc Phàm tự thân tốc độ quá nhanh. Trên nắm tay hai loại màu sắc bất đồng linh trùng ngọn lửa tất cả đều bị bỏ rơi ở sau đầu. Cũng lôi ra thật dài dao long chi diễm. Có thể nói là quyền không ra. Hỏa dao đi theo. Cảnh khí bên lậu phanh dao long huyên lệ cách bọc. Mạc Phàm cả người càng là cùng mình vung ra quả đấm biến thành một thể. Đạt tới người quyền hợp nhất cảnh giới. Quyền mũi nhọn mắt lóng lánh. Lưu tinh phi đạn một vậy đánh tới Lam Cốc hung ly thú. Vẫn là giống nhau vị trí. Lam Cốc hung ly thú bụng của. Nhưng là bất đồng tư thế cùng bất đồng khí chàng vẫn quyền cửu giao uy lực bản thân liền có thể so với cao cấp hỏa hệ ma pháp. Có nữa cái này phun ra thức tốc độ gia trì sau. Quyền lực cùng lửa uy càng là tăng thêm mấy thành. Lam Cốc hung ly thú cái này sinh vật toàn thân đều là tấn công lợi khí. Nhưng phòng ngự của nó thủ đoạn nhưng chỉ là một thân lân giáp Mạc Phàm một quyền này. Liền là một cách màu đỏ quang đoàn. Ở Lam Tốc hung ly thú bụng vị trí ầm ầm bảo cuốn. Mười mấy thước cao hải quái vậy mà cũng thoát khỏi mặt đất. Nặng nề bay rớt ra ngoài. Bụng lân giáp bể nát một mảng lớn. Cùng báo phế xe hơi linh kiện vậy bay khắp nơi sái. Màu xanh nhạt máu cũng tiên khai. Một đại than một đại than. Băng băng băng Lam Tốc hung ly thú liên tiếp đụng ngã ba ngồi con đường chính nhà lầu. Lúc này mới thoáng dừng lại thân thể. Nhà lầu phế tích bụi bặm cuốn lên. Âm sụp đổ. Lớp băng vỡ tan. Nước biển bị chấn đắc đánh tới cao hơn không trung. Một mảnh vết thương. Trình trăm thước sánh vũ. Chính là dọc theo Mạc Phàm quyền uy chi chỗ một mực kéo dài đến Lam Tốc hung ly thú đảo rơi địa phương. Tựa như dòng lửa đánh thẳng lưu lại kinh tâm chi vết. Áp áp áp áp ta không có bị hoa mắt đi lực lượng thật là bá đạo. Đây là đâu chức cao cấp pháp sư rốt cuộc xuất thủ a quảng lại những thứ kia bạn bè đang phụ cận cùng nanh xa yêu dây dưa đấu. Vừa đúng nhìn thấy một màn này phát sinh. Từng cách một kinh vi thiên nhân. Bọn họ cũng không nhớ 19 nhai khu có cái dạng này bạo lực hỏa hệ pháp sư đồng dạng là liệt quyền. Tại sao cảm giác quyền này lực cùng cao cấp ma pháp vậy quảng lại trong đội ngũ một tên hỏa hệ pháp sư ngơ ngác nói. Liệt quyền tinh đồ uy lực lại có thể so với thiên diễm lễ tăng. Thiên diễm lễ tăng hay là một cái phạm vi siêu nhiễm ngọn lửa ma pháp. Thật muốn đánh một cái thống lĩnh cấp sinh vật. Chưa chắc có cái này hiệu quả tới mạnh không phải. Cái đó. Chúng ta kế hoạch không phải từ hắn tới hấp dẫn chú ý lực. Sau đó nó lai tập kích nhược điểm sao quảng lại đứng ở nơi đó. Cầm cũng mau điểm nện ở trên mặt băng. Kế hoạch. Nói xong kế hoạch đâu không phải mới vừa rồi mọi người còn lên tinh thần. Phân công rõ ràng. Muốn thi hành đối kháng thống lĩnh cấp sinh vật hoàn mỹ kế hoạch. Thế nào cái này bán thịt một quyền trực tiếp đem Lam Tốc hung ly thú khôi giáp đánh nát. Mục Ninh Tuyết khóe miệng hơi vừa kéo. Nàng cũng biết sẽ cái dạng này bản thân từ vừa mới bắt đầu thì không nên tin tưởng hắn sẽ theo như sáo lộ ra bài miêu ô giả la sát ngược lại đính tùy cơ ứng biến. Nó phát hiện Lam Cốc hung ly thú Phúc Khải bị Mạc Phàm đánh nát sau. Đen nhánh ánh mắt tặc lượng thân hình thoáng một cái, đã biến mất ở cái này một mảnh bị ánh lửa chiếu sáng đỏ bừng nhai khô. Mèo con, ngươi trước hết để cho khai. Ta còn không xong. Mạc Phàm mình cũng là ám ảnh hệ. Cảm giác được có bóng tối khí tức ở nhanh chóng di động sau, lập tức liền đoán được là con kia giang dục mèo con sủng vật. Mạc Phàm đứng ở Lam Tốc hung ly thú ngay từ đầu ngây ngô địa phương. Quyền diễm cắt. Có thể sau lưng hỏa vũ chi dực vẫn còn đốt. Hỏa vũ chi dực đã không cách nào nữa sinh ra phun ra hiệu quả. Mạc Phàm định đem bọn họ hoàn toàn tản đi. Hỏa vũ rối rít bay ra. Ở Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ chung nhau dưới sự khống chế, thượng thiên hỏa lông chim hướng Lam Tốc hung ly thú đảo rơi địa phương bay đi. Hỏa vũ vừa chạm vào đụng phế tích cùng Lam Tốc hung ly thú thân thể, lập tức sinh ra bạo phá. Càng ngày càng nhiều hỏa vũ rơi đi, bạo phá hiệu quả tầng tầng lớp lớp, đem Lam Tốc hung ly thú thân thể nổ khắp nơi hồi lạn. Nhất là không có khôi giáp bảo vệ bộ vị, huyết nhục văng tung tói tạp văn là kiện rất thống khổ sự tình. Ngày hôm qua chính là làm trước máy vi tính nửa ngày không viết ra đồ vật tới, xế chiều hôm nay cũng là hoàn hảo, buổi tối không biết thế nào liền viết thuận. Toàn chức pháp sư 84 chương 834 bỏ đá xuống giếng. Thứ 834 chương bỏ đá xuống giếng. Ngàn phiến lông chim rối rít bạo phá, lại là ánh lửa trùng thiên. Chấn đắc cái này 19 nhai khu còn lại mấy cái vị trí kiên thủ đội ngũ cũng nghe. Ngọn lửa đốt cháy. Lam Tốc hung ly thú nằm ở một mảnh phế tích cùng một mảnh ngọn lửa trong. Lần này nó một thân miếng vảy khôi giáp không nữa tốt như vậy, khiến cho ngọn lửa cháy sạch nó không ngừng lăn lộn. Đang liều mạng tìm thủy triều. Có thể càng hốt hoảng, người này thì càng đụng vào vật kiến trúc thượng. Khó khăn lắm mới phát hiện một chỗ mặt băng hóa tan địa phương. Vì vậy một con đụng đi xuống, thân thể lập tức không có vào đến trong nước biển. Nước biển bây giờ đã chứng đã có 10 thước. Lam Tốc hung ly thú thân thể có 15 thước tả hữu. Cũng không biết người này là thế nào co rút lại thân thể, không có vào đến trong nước biển sau, tự nhiên không nhìn thấy kỳ bóng người. Nó chạy xa hoàng lại có chút lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Cũng không quá khả năng, nó chẳng qua là bị thương. Mục Ninh Tuyết nói. Lam Tốc hung ly thú không yếu ớt như vậy. Nó chui vào trong nước chỉ có một mục đích. Chính là dùng thủy tới tưới cắt rơi trên người những thứ kia ngọn lửa. Tin tưởng tên kia nhất định sẽ còn bò ra ngoài. Quả nhiên. Mới cũng không lâu lắm. Mạc Phàm đứng mặt băng vị trí chợt xuất hiện một đạo tia máu. Thật dày lớp băng trực tiếp bị chỉnh tề cắt ra. Không có một chút phòng bị, Mạc Phàm một lần nữa bị cái này hư không yêu chạm đánh trúng. Bên yêu vị trí xuất hiện một cái vết máu thật sâu, đây là có huyền xà khôi giáp bảo vệ tình huống. Nếu huyền xà khôi giáp biến mất, nhất định là nếu bị lan yêu chặt đứt. Thứ đáng chết này. Đến trong nước còn không quên tập kích, Mạc Phàm che vết thương vội vàng lui ra. Lui đến lớp băng càng chắc nịch địa phương. Một kích này so với trước một chém còn càng đau. Mạc Phàm cảm giác mình hô hấp hơi nặng một ít, yêu bên cũng một trận tê liệt đau đớn. Cũng không biết thương tổn được tì vì không có Nam Vinh ngây vẫn chờ chúng ta cho nàng đưa giải độc tố. Thừa dịp bây giờ đi nhanh lên đi, Mục Ninh Tuyết chỉnh trọng nói. Muốn giết chết Lam Tốc hung ly thú thật không quá thực tế. Tên kia có thể ở đây sao? Trong thời gian ngắn lặng yên không tiếng đồng phát động phản kích, đủ để chứng minh Mạc Phàm cho nó tạo thành thương cũng không chí mạng. Định người này cũng không dám nữa như vậy minh mục trương đảm đuổi theo. Đây là bọn họ trở về 20 nhai khu cơ hội tốt. Ừ, đi mau. Mạc Phàm gật đầu một cái. Thương thế của ngươi yếu bất yếu khẩn? Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm khó được chỉ dùng ba chữ nói xong một câu nói. Có thể thấy được hai nơi vết thương đều có chút nghiêm trọng. Không biết khả năng thương tổn được đồ vật bên trong. Mạc Phàm lúc nói chuyện sắc mặt bắt đầu trắng bịch. Thống lĩnh cấp cuối cùng là thống lĩnh cấp. Mạc Phàm cũng còn chưa kịp vì mình một kích này ăn mừng, liền lập tức gặp phải đối phương không có một chút báo trước công kích. Hiển nhiên mình bây giờ tu vi cũng bất quá là có thể đả thương thống lĩnh cấp sinh vật. Muốn thật cùng chi chống lại, còn kém xa trước dùng điểm cầm máu. Mục Ninh Tuyết nói. Đúng rồi, thận là ở bên phải hay là bên trái? A Mạc Phàm hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Mục Ninh Tuyết nhướng mày. Một lần nữa cảm thấy nam nhân này đầu óc có vấn đề. Thận là ở bên trái hay là bên phải? Thận trái phải hai bên đều có được không? Người là có hai cái thận, ngươi mau trả lời ta a. Nếu là ta thương tổn là thận, ngươi cũng không thể chê ta a. Ngươi có thể an tính hồi lâu sao? Mục Ninh Tuyết nhẫn không khỏi nhìn đạo. Mạc Phàm cảm thấy coi như là rất manh sinh vật, nếu là đem nước miếng hồ ở vết thương của mình thượng, vẫn là có chút cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ai có thể để cho Mục Ninh Tuyết không phải là phải bản thân làm như vậy? Mạc Phàm miễn vi vì nan đón nhận con kia màu đen mèo con yêu nước miếng. Đừng nói, vật này thật đúng là tác dụng. Máu không bao lâu liền dừng lại, chính là bên trong còn mơ hồ đau. Sợ rằng thật là thương tổn được khí quan. Ngàn vạn chớ là thận. Người khác thận có thể đổi một thai trái táo điện thoại di động, mình thận ít nhất đổi thai y bồ in đính xứng. Mạc Phàm một đường đều ở đây vì thế cầu nguyện. Vốn là Nam Vinh Nghê không có bị thương, để cho nàng cho mình trì rũ một hồi, hơn phân nửa sẽ không có cái gì sự tình. Dưới mắt Nam Vinh Nghê mệnh ở sớm tối, muốn thật thương tổn được quý báu đồ vật, sau này có thể khổ tâm hạ cùng Mục Ninh Tuyết á. Trở về trên đường coi như an toàn. Mèo con yêu xác thực cho thấy kinh người sức chiến đấu, đụng phải một ít yêu ma dù quái đều bị nó giải quyết. Hơn nữa rất nhiều đều là trong nháy mắt miêu sát. Đến 20 nhai phụ, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đã thấy rất nhiều trôi lơ lửng ở trên mặt nước thi thể. Hoàn chỉnh, tàn toái đều có. Tất cả đều là cư sĩ Lục Yêu, thế nào nhiều như vậy? Mạc Phàm thấy thi thể đều có chút kinh ngạc. Cư sĩ Lục Yêu số lượng so với tưởng tượng còn nhiều hơn gấp hai. Cũng thật may là có Vọng Nguyệt Thiên Huân cái này cao cấp pháp sư ở, nếu không bọn họ khẳng định càng thêm gian nan. Nam Giác, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Như thấy Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết trở lại, trên mặt hiện đầy vẻ mừng rỡ. Bất quá thấy hai người bọn họ trên người cũng nhuộm đạt được trà màu đỏ, liền biết bọn họ nhất định đã trải qua một trận áp chiến. Giả La Sát đem giải độc tố đưa cho Tương Thiểu Nhữ. Tương Thiểu Nhữ xé ra Nam Vinh Ngây chân, đem bắt đầu đọng lại giải độc tố sức ở đó lan tràn đạt được tương đối vết thương kinh khủng thượng. Nam Vinh Ngây đã ngất đi, mặt tái nhợt đến đáng sợ, liền hô hấp cũng cảm giác ngưng một vậy. Giải độc tố hiệu quả có chút chậm chạp. Cũng không biết là không phải là bởi vì nó có chút đọng lại nguyên nhân. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể đủ kiên khán. Ngươi lại trễ một chút nói, liền có thể được như nguyện. Mục Đình Dính lạnh giọng cười một tiếng, trong lời nói mang theo vài phần châm chọc. Mục Ninh Tuyết nhìn đe dọa Nam Vinh Ngây trong lồng ngực nhất thời lửa giận thiêu đốt đứng lên. Nàng Mục Ninh Tuyết xác thực phi thường hy vọng lưu lại. Có thể tuyệt sẽ không cầm bằng hữu mình tánh mạng làm giao dịch. Trước liền bị một cái thanh âm kỳ quái nâng lên nàng phần này tức giận. Giờ phút này Mục Đình Dính lại chây cười châm chọc. Nàng liền kềm nén không được nữa. Miêu ô Giả La Sát phát ra tiếng thét chói tai. Áp liệt móng vuốt liền hướng Mục Đình Dính trên cổ của sạc một cách. Mục Đình Dính nhất thời quái khiếu đứng lên, bị dọa sợ đến hướng bên cạnh lăn một vòng. Phi phi, ngươi làm gì thế? Sang dục nhất thời mắng ở nó. Miêu Giả La Sát liếm liếm móng vuốt. Ngươi cái này chết mèo, ta muốn gọi ra của ngươi. Mục Đình Dính chật vật đứng lên. Lúc này mới phát hiện trên cổ mình nhiều mấy cái vết cào. Vết cào chẳng qua là đả thương da thịt, máu cũng không có lưu. Đừng làm rộn, Bạch Khấp Yêu có nhiều khó tìm ngươi sẽ không rõ ràng lắm sao? Cái loại đó nói ngươi tốt nhất chớ nói nữa. Cửa ra Nam Giác cũng không nhìn nổi, chỉ trích Mục Đình Dính độc lưỡi. Vốn là Mục Ninh Tuyết muốn đích thân đồng thủ, có thể nhìn đến mọi người trên người đều mang thương, thực tại không nghĩ nữa gây ra sự tình tới. Chỉ cần đem tâm tình ép xuống. Hừ, ta cũng không chấp nhặt với nàng, ngược lại nàng lập tức sẽ phải rời đội. Mục Đình Dính nói xong những lời này, lại hung hăng trợn mắt nhìn một cái Giang Dục. Quản hảo ngươi xú mèo, mọi người đều không nữa để ý tới Mục Đình Dính. Ngược lại Tương Thiểu Như phát hiện Mạc Phàm ngồi ở một bên, vẫn luôn không có lên tiếng. Điều này làm cho Tương Thiểu Như rất kỳ quái. Phải thay đổi trước kia Mục Đình Dính nói Mục Ninh Tuyết nửa câu. Hàng này trực tiếp biến thân lưu manh hạ ba làm. Mắng Mục Đình Dính hợp không hợp chân. Thế nào lần này không một chút phản ứng. Ui ui, ngươi có khỏe không? Tương Thiểu Như đẩy một cái hắn. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch. Tương Thiểu Như thấy một trận kinh hãi, không khỏi bụm miệng. Toàn chức Pháp Sư 84 chương 835 triệu lùi yêu lùi ngươi. Ngươi không sao chứ? Tương Thiểu Như vội vàng hỏi. Cũng còn tốt. Tử không được, có thủy sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Tương Thiểu Như đưa lên túi nước cho Mạc Phàm một chút uống xong. Miệng môi của hắn vừa nãy phi thường khô ráo, túi nước uống vào đi sau khi cả người nhìn qua sẽ sáng láng hơn một ít. Còn nữa không? Mạc Phàm lại hỏi một tiếng. Hừm, ngươi mất nước rất nghiêm trọng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tương Thiểu Như hỏi. Không cái gì, chính là quá bất cẩn, bị con kia Lam Tốc hung ly thú yêu chém đánh trúng. Thống lĩnh cấp quái vật xác thực khó có thể đối phó. Mạc Phàm tình huống nhìn qua chuyển biến tốt rất nhiều, lúc này mới chậm rãi nói rằng. Ngươi liền nằm ở đây nghỉ ngơi đi. Vết máu ở hải yêu tạo thành trên vết thương cũng không phải rất hữu hiệu a. Tương Thiểu Như nói rằng. Lại cho ta điểm. Làm sao sẽ mất nước nghiêm trọng như thế? Thấy Mạc Phàm tình huống lục tục chuyển biến tốt, Tương Thiểu Như mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đem ra cái hòm thuốc, trước tiên giúp Mạc Phàm xử lý một thoáng hai nơi vết thương, không có để thương thế lại chuyển biến xấu xuống. Sau đó lại cho Mạc Phàm đánh một châm, trực tiếp truyền vào một ít pháp sư có thể nhanh chóng thu lấy năng lượng tố, làm cho Mạc Phàm khôi phục tốc độ sẽ trở nên mau một chút. Một bên khác, Nam Vinh ngay tình huống cũng bắt đầu chuyển biến tốt lên. Giải độc tố hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Những kia xâm lấn đến Nam Vinh ngay trong thân thể độc tính dần dần biến mất rồi. Nam Vinh ngay tỉnh táo lại, cả người nhìn qua còn rất yếu ớt. Chỉ là thủy triều vẫn không có thối lui. Đông Hải thành chiến đấu cũng còn đang kéo dài. Tin tưởng lục tục còn có thể có hải yêu qua lại. Chuyện còn lại, Mạc Phàm và Nam Vinh ngây hai người này người bị thương là cái gì cũng không thể làm. Cũng may là này một mảnh quảng trường cũng không có lại xuất hiện như vậy dày đặc hải yêu. Bằng không mọi người càng mệt mỏi ứng phó. Nước biển thật giống bắt đầu lui giang dục có chút kinh hỉ nói với mọi người. Mạc Phàm cũng là khiêu, vừa khôi phục một chút liền bò lên đem đầu đi ra ngoài dối một cái. Đừng nói. Nước biển thật sự bắt đầu lui. Trước bị nhấn chìm địa phương toàn bộ đều lộ ra. Lộ ra hay 3 mét độ cao. Như vậy hải yêu có thể sống động khu vực liền bị từ từ áp súc, chiến đấu cũng đem đi từ từ hướng về kết thúc. Thật không nghĩ tới, này Đông Hải thành đã vậy còn quá kích thích. Mạc Phàm nằm trở về chỗ cũ, không khỏi cảm khái một tiếng. Nam Vinh ngây tỏa nằm ở một bên, vượt qua rủ môn quan trốn ra được nàng cả người có vẻ mấy phần u buồn. Giữ lại tính mạng, ngươi nên cao hứng mới đúng. Làm sao còn vẻ mặt đau khổ? Mạc Phàm liếc nhìn Nam Vinh Nghê, không hiểu hỏi. Lần lịch lãm này kết thúc có người phải cách đội. Nam Vinh Nghê thấp giọng nói rằng. Nguyên lai Nam Vinh Nghê là đang vì Mục Ninh Tuyết lo lắng. Mạc Phàm rất nhanh cũng rơi vào trầm tư. Nàng cứu ngươi, nếu không ngươi chủ động lui, đem cơ hội nhường cho nàng. Mạc Phàm đưa ra một cái rất nhân tính hóa kiến nghị. Nam Vinh ngây ngẩn người, tựa hồ nhất thời không phản ứng lại người đàn ông này sẽ trực tiếp nói như vậy. Ta vừa nãy cũng ở nghĩ như vậy, nhưng khả năng không lớn. Đổi lại người khác còn có thể cách đổi, nhưng ta là trong đội ngũ duy nhất chữa trị pháp sư. Ta nghĩ lui ra, đạo sư cũng sẽ không đồng ý. Giả như ta mạnh mẽ rời đi, đạo sư chỉ khả năng lại chọn một vị chữa trị pháp sư tiến vào đội ngũ, mà không phải đem tiêu chuẩn cho Mục Ninh Tuyết. Nam Vinh Nghê nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Nam Vinh Nghê nói tới là thật tình. Làm quốc phủ đội ngũ, khuyết cái gì hệ pháp sư cũng không thể khuyết chữa trị pháp sư. Vì lẽ đó Nam Vinh Nghê mặc dù muốn báo đáp một thoáng phần ăn tình này cũng không làm được. Cho tới đồng dạng là thay thế bổ sung Triệu Mãn Duyên. Hàng này sức chiến đấu ở trong đội ngũ hẳn là tối hạ du. Nhưng hắn bị đào thải độ khả thi phi thường thấp. Chính hắn cũng đã nói. Sau lưng của hắn tập đoàn tài chính coi như là nắm nồi hơi đến một sấp nhân dân tệ. Cũng tuyệt đối sẽ đem hắn cho tới cao cấp pháp sư. Phòng ngừa bị đào thải. Nói vậy lần chiến đấu này sau khi Triệu Mãn Duyên sẽ có một lần bay vọt. Trừ phi Mạc Phàm hiện tại bóp chết hắn. Không phải vậy cuốn gói rời đi vẫn là Mục Ninh Tuyết. Đây thực sự là một cách phi thường đau đầu vấn đề không Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm ngốc này quốc phủ trong đội còn có ý gì à? Thủy triều từ từ thối lui, những kia rơi ra ở trên đường phố nhà lầu hài cốt cũng ướp nhẹt lỏa lộ ra. Hải yêu môn cứu càng còn có bao nhiêu không có xếp hết. Căn bản không thể đếm hết được. Nhưng chúng nó cũng đã theo này cố triều cường lục tục rời đi. Không có nước biển làm chúng nó kiên cố hậu thuẫn. Chúng nó tỷ lệ tử vong sẽ gia tăng thật lớn. Thực lực càng mất giá rất nhiều. Không có cần thiết xây dưa nữa xuống. Đông Hải thành hệ thống thoát nước cũng là mạnh đến nỗi kinh người. Nguyên bản như loại này bị nhấn chìm quá thành thị. Ít nói cũng có một hai ngày mới có thể đem thủy toàn bộ sắp xếp ra đi. Có thể hải triều lùi lại đến ả đê nơi. Thấp tộc tộc Đông Hải trong thành đã chỉ có thể nhìn thấy một ít nhợt nhạt nước đọng. Cảm giác chỉ là từng hạ xuống một cơn mưa giống như vậy. Ở đâu là bị nhấn chìm cao 10 mét độ quảng trường bị phá hủy nhanh. Tái tạo tốc độ cũng nhanh. Một khi tiến vào không phải thời chiến. Ở đây nơi lập tức sẽ xuất hiện quân pháp sư dọc tuyến thủ vệ. Phòng ngừa một số hải yêu giết cái hồi mã thương. Mà quét sạch đại đội càng là tiến triển thần tốc. Không chỉ có trước lúc trời tối đem phế tích toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Càng đem hết thảy hải yêu thi thể đều cho lấy đi. Yêu ma thi thể chính là nhân loại của cải. Dù sao thành thị ở ngoài phần lớn lãnh thổ đều bị yêu ma cho chiếm lĩnh. Chúng nó chiếm đoạt có tài nguyên xa so với nhân loại muốn nhiều. Chúng nó hấp thu những năng lượng này đến thực hiện chúng nó thân thể cường hãn. Này liền mang ý nghĩa thi thể của bọn họ bên trong giàu có thiên nhiên tinh hoa. Mà khởi động toàn thế giới nhân loại phép thuật văn minh. Ngoại trừ vượt qua thiên nhiên bên trong khai thác những kia năng lượng ma thạch ở ngoài. Càng nhiều chính là đến từ yêu ma. Yêu ma tự thân chính là hấp thu vô số năng lượng di động vùng mỏ thi thể toàn quy khu chủ hết thảy. Tự sẽ có người thống kê mỗi cái khu đội giết chết bao nhiêu yêu ma. Hiện tại mọi người cũng không phải rất quan tâm cái vấn đề này. Bọn họ chỉ muốn trở lại nơi ở. Tẩy cái trước tắm nước nóng. Sau đó ở khu hành thư thích trên giường lớn mí mí ngủ một giấc. Đây mới thực là ý nghĩa trên nhân loại và yêu ma trong lúc đó chiến tranh. Quốc phủ đội kỳ thực bản chất vẫn là một đám học sinh. Thiên phú của bọn họ và năng lực cố gắng muốn vượt qua rất nhiều xã hội trên lão luyện pháp sư. Có thể sự chịu đựng và tâm tính nhưng phải kém rất nhiều. Thi thể chỉ bao nhiêu tiền bọn họ có thể không quan tâm. Chống đỡ lấy mỗi người bọn họ đi tới quốc phủ con đường thế lực sau lưng tùy tiện vung vung ngón tay. Là có thể cung cấp cho bọn họ vài lần cuộc chiến đấu này thu hoạch đến tài nguyên đương nhiên. Cái này cũng là đối lập với phần lớn quốc phủ đội viên mà nói. Như Mục Ninh Tuyết loại này đã mất đi chỗ dựa. Số tiền kia kỳ thực rất trọng yếu tương thiểu như. Nam Vinh ngay cái kia phân đều quy ngươi. Hai người bọn họ đều là ngươi cứu. Bất quá. Ngươi bắt được tam phân tiền thu. Tổng cộng cũng mới 12 triệu. Nam giác phụ trách quản tiền, nàng đem tiền phân phát cho Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cũng không lập gì trực tiếp thu vào chính mình túi áo. Nàng hiện tại so với bất luận người nào đều thiếu tiền. Tiền có thể mua được nàng hiện tại cực kỳ hoạt huyết tài nguyên toàn chức pháp sư 84 chương 836 tinh trắng như châu 12 triệu. Đôi này. Chuyện này đối với mới vừa bước vào cấp trung pháp sư mà nói là một khoản tiền lớn. Có thể mua được nửa cái linh trùng. Trong nháy mắt vượt qua tuyệt đại đa số cùng cấp pháp sư. Có thể đối với bọn họ này quần trên căn bản đạt đến đỉnh cao cấp trung pháp sư mà nói. Nhưng không được cái gì quá to lớn tác dụng. Xung kích cao cấp tinh hà chi mạch. Một phần chí ít bán được một cái ức. Thành công hay không còn phải xem các pháp sư tự thân tu vi đạt đến cảnh giới gì. Đình Chiến Kỳ, Mục Ninh Tuyết một buổi sáng sớm liền rời đi Đông Hải Thành, đi tới Tokyo buổi đấu giá. Hỏi dò một phen. Mục Ninh Tuyết không khỏi nở nụ cười khổ. Quốc nội nếu là có con đường. Một phần tinh hà chi mạch giá cả đại khái ở nhất ước trên dưới di động. Kết quả Tokyo nơi này tinh hà chi mạch lại muốn 110 triệu. Đông Hải Thành lần này khổ chiến bận việc tiền. Cũng bất quá vừa vặn trung hòa thị trường di động giá cả. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng là buồn cười. Bất luận nàng trước dẫn trước người khác bao nhiêu. Vượt qua người khác bao nhiêu. Một khi mất đi một loại nào đó tư cách. Nàng thật giống như sẽ bị người lập tức vung ra mặt sau. Đồng thời càng suy càng xa. Mục Ninh Tuyết cũng không ngu ngốc. Nàng rất rõ ràng trong đội ngũ kỳ thực đã có không ít mọi người đạt đến cao cấp. Chỉ là bọn hắn chưa từng có hiển lộ quá. Hoặc là còn đang lục lọi tròm sao quý tích. Nếu như thật sự cảm thấy những người khác cũng là cấp trung đỉnh cao, có thể sẽ bị đào thải chính là bọn họ. Vậy thì 10 phần sai rồi, thay đổi người thời gian lập tức tới ngay. Những kia mặc dù không có đến cao cấp, cũng tuyệt đối sẽ ở này thời gian một tháng thu được thế lực sau lưng to lớn chống đỡ. Tinh hà chi mạch cùng không cần tiền như thế tạp ở trên người bọn họ. Đến thời điểm còn chỉ là cấp trung người, chỉ khả năng là nàng Mục Ninh Tuyết một cách ở rèn luyện trong lúc. Quốc phủ chi đội và quốc phủ chi đội cạnh tranh kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Chân chính cạnh tranh là ở trong đội. Cái kia mỗi đến một cái rèn luyện nơi đều phải bị thay thế được vừa đến hai người cơ chế. Trở lại Đông Hải Thành, Mục Ninh Tuyết lòng tràn đầy u buồn. Chẳng lẽ muốn dựa vào tự thân đến đột phá tinh vân hàng rào? Có thể hy vọng này càng thêm xa vời à? Hơn nữa chính mình căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi cái này, căn bản không biết lúc nào mới phải xuất hiện đột phá cảnh giới. Xuyên qua trung ương phòng khách, Mục Ninh Tuyết đẩy ra cửa phòng. Có chút thất thần, nàng đột nhiên phát hiện gian phòng trên giường nằm một người đàn ông, này không để cho nàng miễn có chút tức giận. Ngươi có chút quá đáng rồi, Mục Ninh Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Cảm tạ quy cảm tạ. Vậy cũng không có nghĩa là tên khốn này có thể thừa chính mình không ở chạy đến chính mình trên giường nằm. Đây đối với một cái băng thanh ngọc khiết nữ sinh tới nói quả thực chính là điểm mấu chốt ta. Ta làm sao? Mạc Phàm trừng mắt lên, đầu đầy vụ thủy. Mục Ninh Tuyết vừa muốn phát hỏa. Đột nhiên phát hiện trong phòng cũng không có mình bất kỳ vật phẩm. Ngược lại là Mạc Phàm quần áo. Bít tất khắp nơi vứt. Ngổn ngang đến không ra hình thù gì. Mục Ninh Tuyết lúc này mới ý thức được chính mình đi chính là Mạc Phàm gian phòng. Cái này đại phòng xếp hết thảy gian phòng cách cục là như thế. Cùng nhau đi tới tâm sự nặng nề, nàng trong đầu kỳ thực còn nhớ một chuyện. Vậy thì là đi xem Mạc Phàm tên kia thương thế thế nào rồi. Ai biết thân thể hướng về Mạc Phàm gian phòng cái kia đi. Tâm tư trên cảm giác mình là trở về phòng. Há, không cái gì, ta nhìn ngươi một chút eo thương. Mục Ninh Tuyết về hồn, lúc này mới khôi phục thái độ bình thường. Mạc Phàm mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Một mặt cười bắt chuyện Mục Ninh Tuyết. Một mặt đem chính đang xem lướt qua Nhật Bản con HZCT điện thoại di động cho nhét vào trong chăn. Không có việc gì. Chính là dòng máu đến hơi nhiều. Chính ta không chú ý. Thận không có chuyện gì. Một chút việc đều không có, Mạc Phàm cười nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, vậy ta đi rồi. Mục Ninh Tuyết cảm thấy ở tại Mạc Phàm gian phòng thì có chút không dễ chịu. Không dễ chịu không phải là bởi vì Mạc Phàm cái kia trắng trợn không kiêng dè ở trên người mình loạn phiêu xấu ánh mắt. Này xấu ánh mắt Mục Ninh Tuyết sớm như vậy quen thuộc. Không quen chính là Mạc Phàm cái kia hai đống tất thối ở trong phòng tản mát ra mùi vị. Còn có trong không khí tràn ngập một loại nào đó mùi tanh. Tọa một hồi đi, ta xem ngươi rất mất tập trung. Mạc Phàm nói rằng, hắn lại là một lòng lưỡng dụng, vừa nói chuyện với Mục Ninh Tuyết, vừa dùng ý niệm khóa chặt chính mình tất thối. Cách không di vật, Mạc Phàm gọn gàng nhanh chóng đem tất thối cho ninh lên. Lại dùng ý niệm mở ra xong, đem bít tất trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Mạc Phàm này thần tốc phản ứng, Mục Ninh Tuyết cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nào có người thanh lý bít tất cũng vận dụng phép thuật y. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi, nơi này không xước không thế nào tốt. Mạc Phàm đề nghị. Ta mới vừa trở về. Cũng đi một chút chứ, Đông Hải trong thành có một cái bán tràng, chúng ta đi nhìn, không chừng có thể đào đến thứ tốt. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết suy nghĩ một chút. Tay mình trên đầu tiền xác thực không đủ để mua tinh hà chi mạch. Xác thực không bằng đi mua một ít càng lợi cho mình tăng lên thực tế đồ vật. Không phải vậy tiền tích góp ở nơi đó cũng không có chút ý nghĩa nào. Đông Hải thành bán tràng tự nhiên cũng là quốc tế có tiếng. Đồng nát sắt vụn có. Khi thế chân bảo cũng có. Toàn bình ánh mắt. Có quá nhiều các pháp sư đều đem mình tích trữ tiêu vào bán giữa trường. Liền hy vọng mình có thể gặp gỡ thứ tốt. Một đêm phất nhanh. U, V, G, W, W, M. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Ngươi chờ ta 5 phút đồng hồ. Ta cắm Mạc Phàm vượt qua trong chăn nhảy ra ngoài. Ăn mặc quần lót liền nhào tới trong phòng tắm. Nhìn thấy Mạc Phàm cái kia màu đỏ sẫm đại nội khố ở trước mắt mình như vậy loáng một cái. Mục Ninh Tuyết tức giận đến răng bạc đều muốn cắn nát. Tên khốn này thật sự không coi chính mình là người ngoài rồi. Không thể không nói, Mạc Phàm hàng này tinh trắng như trâu. Ừ. Thuần túy là chỉ khôi phục phương diện ngày hôm trước Mạc Phàm còn bị thương nghiêm trọng. Một bộ mấy tháng đều muốn nằm ở trên giường bệnh dáng vẻ. Kết quả này sẽ hắn đã sinh long hoạt hổ. Cùng cách người không liên quan như thế. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết có chút hoài nghi hắn lúc đó thương chẳng có phải là giả ra đến. Ngươi khôi phục đến có chút quá sắp rồi. Mục Ninh Tuyết đối với bên cạnh Mạc Phàm nói rằng. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Mạc Phàm khiêm tốn nở nụ cười. Nói thực sự. Ác ma hệ là một cái rất vua hố hệ. Mạc Phàm từ khi thức tỉnh rồi nó sau khi. Trên căn bản không từ phía trên từng chiếm được cái gì năng lực mới. Tân kim. Tân phép thuật. Thế nhưng. Nó cũng cung cấp cho Mạc Phàm một ít người thường không có năng lực. Liền nói thí dụ như thể năng phương diện. Khôi phục phương diện so với một số mạnh mẽ thể phách yêu ma còn muốn bao bọc. Tật kinh lang làm lang tộc. Đã thuộc về tự lành tốc độ rất nhanh chủng tộc. Nhưng như Mạc Phàm ngày hôm trước loại kia thương thế. Nó cũng cần cách 4. Năm thiên tài có thể hoàn toàn tự lành. Mạc Phàm mặc dù không chấp nhận bất kỳ trị liệu. Hơn nửa hay. 3 ngày liền khôi phục. Lại có thêm thuốc. Vết máu phối hợp. Tốc độ càng nhanh hơn. Tinh trắng như trâu, dùng để hình dung hắn lại thỏa đáng bất quá. Chỉ tiếc món đồ này ở chân chính thời điểm chiến đấu cũng không phải rất có chứng dùng. Hắn cường tráng Mạc Phàm thể phách. Nhưng không có nghĩa là Mạc Phàm có thể tay không tiếp giao sắc. Da thịt tiếp đương yêu thuật. Chỉ là để Mạc Phàm xem ra đều là như vậy tinh lực dồi dào đương nhiên. Ác ma hệ cũng không phải thật không nửa điểm năng lực. Chỉ là cái năng lực này Mạc Phàm không dễ dàng sử dụng. Toàn chức pháp sư 84 chương 837 ta không quen biết ngươi ác ma hệ cung cấp sức mạnh có chút quá mức khổng lồ. Cực lớn đến Mạc Phàm chính mình sử dụng đến đều có chút run rẩy. Kỳ thực ác ma hệ nguyên lý cũng rất đơn giản. Khoa học góc độ tới nói, năng lượng là thủ hằng. Chính mình thu được sức mạnh mạnh như vậy. Mang ý nghĩa thân thể mình tiêu hao ra một cách gấp mấy chục lần tự thân sinh mệnh. Linh hồn đều không thể trả lại chỗ trống. Nếu không thể đủ bảo đảm đầy đủ tinh phách đến bổ khuyết. Liền chơi xong rồi vì lẽ đó có thể đem ác ma hệ cho rằng là một loại hắc án khế ước. Mượn. Đến liên quan kích xù lợi tức đồng thời trả tiểu nê thu chuỗi ngưng luyện tinh phách. Có thể nói là giúp đỡ đại ăn. Không phải vậy là cái người bình thường. Đều không có khả năng đang sử dụng ác ma hệ sức mạnh sau còn bình yên vô sự sống sót. Cái này cũng là tại sao quân đội cái kia trong phòng thí nghiệm hết thảy người thí nghiệm đều úp máy. Vấn đề căn bản không ở chỗ bao nhiêu cái hệ. Ở chỗ ngươi ký rồi hắc ám khế ước. Dùng hắc ám lực lượng. Ác ma chủ nợ đến đòi muốn thời điểm ngươi lấy cái gì đến trả nói tóm lại. Hiện tại Mạc Phàm muốn hóa thân ác ma. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Ác ma hệ đã trở thành chính mình thứ 6 khắc hệ. chính là món đồ này có thể không dùng liền không cần. Ta đang muốn hỏi ngươi đây. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết rất thân cận. Trên căn bản là vai sát bên vai. Tình cờ có thể đụng tới nàng hoạt hoạt ra thịt. Đây chính là thanh mai trúc mã đặc quyền, nếu như là có quan hệ thay sự cũng đừng hỏi. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Chuyện này nàng chính tâm phiền. Ngươi đây là khiến người ta không có cách nào cùng ngươi cẩn thận tán gẫu. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn Mạc Phàm, ánh mắt dừng lại đại khái 2 giây cuối cùng lại rời tầm mắt. Làm gì Mạc Phàm một trận không hiểu ra sao? Không cái gì, chỉ là ở trên thân thể ngươi đột nhiên rõ ràng một cái sâu sắc đạo lý. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ngươi muốn nói ra người xấu nên khi làm tự cường câu nói như thế này, vậy ngươi cũng đừng nói. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết cười cợt, lắc đầu nói, khá là tiếp cận, nhưng và ngươi tướng mạo không có quan hệ gì. Vậy ngươi nói đi. Đạo lý gì cũng không thể nói là đạo lý gì. Chẳng qua là cảm thấy ngươi khi đó lựa chọn cái gì thế lực cũng không dựa dẫm. Tất cả y dựa vào chính mình là chính xác. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mục Ninh Tuyết hiện tại đã sâu sắc cảm nhận được cái gọi là gia tộc đến tột cùng là cái gì. Nó hoàn toàn là đánh huyết thống. Người thân. Cảm tình cờ hiểu một cái tàn khốc giai cấp. Vinh và vẫn. Chỉ ở trong nháy mắt. Vẹn vẹn bởi vì một cái không tên ố tên. Liền đưa nàng vượt qua cả gia tộc thiên chi kiêu tử vị trí trong nháy mắt đánh rơi. Qua lại hết thảy nỗ lực và niềm tin toàn bộ biến thành bọt nước. Cái gì thiên phú, cái gì lĩnh vực, cái gì ưu việt nhất băng hệ pháp sư. Đều kém xa như một thị thế tộc như vậy thế lực một cái quyết sách. Bọn họ muốn đỡ nắm ai. Muốn cho ai trở nên mạnh mẽ. Tất cả đều do bọn họ thượng tầng nói tới toán. Những người còn lại liền chỉ có chờ bị bỏ xa. Diêu nhìn nhau từ xa. Ngăn ngắn mấy tháng. Mục Ninh Tuyết được đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Nàng bản coi chính mình miễn cưỡng mang theo nhất người sự khuyết tịch. Còn có hy vọng kế tục đứng ở đỉnh cao nhất vị trí. Có thể đang đối mặt kiên cố cực kỳ tinh vân hàng rào thời điểm. Nàng dần dần ủa rũ. Phá tan không được. Không có tài nguyên. Muốn bằng dựa vào tự thân đến phá tan thực lực hàng rào là rất khó, chuyện rất khó. Nàng hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác lục tục lên cấp đến cao cấp. Ta sinh trưởng ở một cái gì đều muốn dựa vào chính mình hoàn cảnh. Cũng quen rồi cái gì đều dựa vào chính mình đến thu được. Bất quá. Có một cái thật thế ra xác thực có thể tỉnh rất nhiều khí lực. Như Triệu Mãn Duyên cái kia ngốc. Theo ta cùng cái phòng ngủ. Hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ở tán gái. Tuy rằng cũng có rất nỗ lực tu luyện qua. Nhưng và loại kia 10 năm khổ tu cây cỏ pháp sư so ra. Hắn chính là lười ép một cái. Mạc Phàm cảm khái nói. Mạc Phàm cũng không phải đi oán giận nhân sinh đến bất bình đẳng cái vấn đề này. Mà là cảm thấy một người nếu như muốn thay đổi hiện trạng. Phải chịu đựng càng nhiều gian khổ. Trả giá càng nhiều nỗ lực. Bao quát Triệu Mãn Duyên loại này tử con nhà giàu. Hắn lẽ nào không bị khinh bỉ quá nếu như hắn muốn phải dựa vào chính mình hậu trường ngạnh. Tiền đặc biệt nhiều đến kế tục duy trì cái này quốc phủ học viên tiêu chuẩn. Cái kia nói vậy vòng kế tiếp rèn luyện trên đường. Bị đào thải người kia chính là hắn. Hoặc là an với hiện trạng, hoặc là thay đổi hiện trạng, thay đổi đều là muốn trả giá. Ở đâu cái cấp độ đều là giống nhau. Đến bán tràng, Mạc Phàm phát hiện nơi này so với không như trong tưởng tượng cao to trên. Ở phép thuật bán giữa trường trang sức đến kim bích huy hoàng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người đều biết bán giữa trường đồ vật trong đó có rất nhiều đều là trải qua thu về lại về thu quá. Bên trong chất chứa giá trị cần con mắt tinh đời các pháp sư chính mình đi đào móc. Thứ tốt, dìa đường than đều sẽ có người tranh mua. Đồng nát sắt vụn hơ trang sức đến cho dù tốt cũng sẽ không có người mua. Mỗi khi trải qua nhất trận đại chiến sau khi Đông Hải thành bán tràng liền sẽ đặc biệt náo nhiệt. Rất nhiều vẫn không có bị chân chính giám định. Khảo cứu quá đồ vật đều một hơi vứt đến nơi này. Mang lên một sạp hàng giới. Cướp được tay. Phóng tới buổi đấu giá nhất giám định. Ai ra? dị lân. Trực tiếp phát tài đã từng Mạc Phàm cảm thấy. Tiểu cá trạch như vậy chuyên môn ăn bảo bối đến tăng lên chính mình thần khí. Phỏng chừng đến bán chàng sẽ là chính mình đào thứ tốt máy nói dối. Sự thực chứng minh tiểu cá trạch đối với bán chàng đồ vật không một điểm phản ứng. Này ngạo kiều tiểu hoa tai chỉ đối với loại kia kỳ lạ. Khi hữu. Tuyệt thế đồ vật có muốn ăn. Cái khác một mực không vào nó pháp nhãn đồ vật khắp nơi ngọc đẹp. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đi dạo một vòng lớn. Đúng như dự đoán hai cái tay mơ này bỏ ra 1,2 triệu. Mua được đồ vật nhiều nhất liền chỉ cách 30. 40 vạn. Bệnh thiếu máu. Thiệt thòi xong tiền, Mạc Phàm đề nghị vì điều tiết tâm tình đi ăn một bữa no nê. Đông Hải Thành, vậy cũng là hải sản đại thị trường A, nhiều như vậy hải yêu thi thể, tinh mỹ thịt tài. Cả ngày nói nhân loại bị yêu ma cho ăn. Nghe được đều nổi da gà. Bây giờ Đông Hải Thành chính là một cái dân phong dũng mãnh chỗ. Hải yêu hải sản liệu lý điếm tuyệt đối sẽ không ít. Đồng thời ở chiều lùi không mấy tiếng liền khai trương rồi Mục Ninh Tuyết là lần thứ nhất thưởng thức hải yêu thịt. Vừa bắt đầu nàng là từ chối. Có thể bị Mạc Phàm vững ở nếm thử một miếng thiết bản hải thiêu xúc tu sau. Quả đoán không rụt rè. Cái này ướp lạnh một thoáng. Càng ăn ngon hơn. Nhưng đáng tiếc ướp lạnh khi ta chưa kịp để tốt. Ở chiến đấu trong lúc hư hao. Không phải vậy mùi vị càng thêm ngon. Ông chủ cười ha hà nói. Ngươi bưng lên là được. Đùa gì thế, có Mục Ninh Tuyết ở, cách nào còn cần ướp lạnh ghi. Tuyết Tuyết à. Chúng ta nếu như không cách làm sư. Mở một nhà liệu lý điếm quên đi. Ngươi phụ trách ướp lạnh lạnh nhỏ. Ta phụ trách thiết bàn hỏa thiêu. Tuyệt đối kiếm tiền. Điếm tên ta đều nghĩ kỹ, liền gọi băng và hỏa chi ca. Cùng Mạc Phàm người như thế đi ra, phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng một tấm gọi là ta không quen biết ngươi vẻ mặt mặt nạ. Mục Ninh Tuyết có thể nói xe nhẹ chạy đường quen. Ở hắn trí chứng bệnh phạm thời điểm, liền yên lặng mang theo tấm mặt nạ này. Thong dong đến như vậy không dính khói bụi trần gian.